Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 861. Vô địch khí lực. Muốn đánh. Liễu gia mọi người thấy xét hưng phấn, bọn họ tự nhiên mỗi người mong muốn Lăng Hàn bị đánh bại. Lăng Hàn tùy ý cười. Đạp không mà đi. Trên bầu trời hình như có một loạt nhìn không thấy bậc thang. Nhượng hắn từng bước du ngoạn sơn thủy. Đi tới trời cao trong. Xem ở các hạ lớn tuổi chính là phân thượng, liền cho ngươi ba chiêu. Hắn ngoắt ngón tay. Cuồng ngạo. Mãn kinh nghĩa tức giận đến mãn đầu tóc bạc vũ động. Hắn bắt đầu thiêu đốt khí huyết. Quyết định hết sức ánh sáng ngọc đánh một trận. Muốn trong nháy mắt đánh bại cái này chẳng biết khiêm tốn thanh niên nhân. Tuy rằng ngươi còn trẻ như vậy tự tiến vào phá hư cảnh quả thực rất lợi hại, nhưng cũng biết nói nhân ngoại hữu nhân. Khí thế của hắn không ngừng tăng cường, đạt tới phá hư bát tinh chiến lực cùng cảnh giới tương xứng. Cấp lão phu trấn áp. Hắn phi thân ra, hướng về Lăng Hàn trấn áp đi. Lăng Hàn không né không tránh. Mặc cho đối phương ầm đến. Ba, hắn nhất thời bị một trường vỗ ở tại ngực. Tê, cái này cũng gọi nhượng ba chiêu. Tất cả mọi người là khóe miệng co quắp, quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Nếu nói nhượng mấy chiêu, đây chẳng qua là không chủ động hoàn thủ. Cai đáng hay là muốn đáng, cai tránh hay là muốn đó, cũng không phải không né không tránh không nhận tội cái. Lấy thân cứng rắn ăn a. Phá hư cảnh không chết. Đó là bởi vì phá hư cảnh chỉ cần muốn chạy trốn mệnh cơ bản không có nhân chống đỡ được. Nhưng ngươi muốn loạn như vậy đến. Phá hư cảnh cũng có thể bị chết rất nhanh. Nhất chiêu tựu dây tuyệt đối. A. Mãn kinh nghĩa cũng kêu thảm thiết. Hai cánh tay hắn rung động. Hiện ra bất khả tư nghị nô khúc. Đó là đầu khớp xương chật khớp. Cái gì? Mọi người hầu như không thể tin được hai mắt của mình. Ngươi hắn mã đức ầm nhân ra một trường. Nhưng kết quả cánh tay của mình cũng đứt đoạn. Đây là đâu môn tử đạo lý? Ba ba. Mãn kinh nghĩa rung động nguyên lực. Đem chật khớp đầu khớp xương trở lại vị trí cũ. Hắn ra mặt co rúm. Trên mặt toàn bộ là không thể tin tưởng. Điều này sao có thể? Đối phương sinh thủ hắn một trường lực. Cũng không nhưng đánh sắm không có. Còn đảo để cho mình chật khớp. Này lực phòng ngự. Nghịch thiên. Còn có hai chiêu. Lăng Hàn nhàn nhạt nói rằng. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Chỉ còn lại có một mảnh nặng nề tiếng hít thở. Còn có Lăng Hàn một câu nói này quanh quẩn. Liên thất vương đều là kinh hãi không hiểu. Tiểu tử này khí lực hình như lại trở nên mạnh mẽ. Trước chính là thập giai chân kim cấp bậc. Vậy bây giờ chẳng phải là rào bước tiến lên thần thiết. Ta sát thiên địa này gian còn có ai có thể giết được hắn. Đừng nói giết, có người tổn thương được sao. Mãn kinh nghĩa khuôn mặt khổ sát. Thì là hắn có thể chiến thắng Lăng Hàn thì như thế nào. Nào có một chút xíu quang thải. Tại sao có thể có biến thái như vậy? Thảo nào đối phương sẽ bị Tử Nguyệt Hoàng Triều an bài ở tối thượng tầng vị trí. Quang hướng về phía lực phòng ngự thì có ai dám không phục. Hắn hít một hơi thật sâu. Hiện tại lại nào có đường lui. Hắn chỉ có thể mong muốn Lăng Hàn lực phòng ngự không có khả năng vẫn xấu như vậy ép. Nhượng hắn thoáng hóa nhau một điểm. Cũng tốt lưu chút bộ mặt. Đủ xúc tích ba hô hấp lúc, hắn biệt xuất một cái đại chiêu. Thương hà thủy lưu, phá kích vạn lý. Hắn dẫn động thiên địa thủy nguyên, hóa thành một cái hắc hà hướng về Lăng Hàn trùng kích. Mỗi một tích nước sông đều là do thuần túy nguyên lực ngưng tụ thành. Nặng như xoan nhạc. Điều này hắc hà nếu là đánh chúng rắn chắc. Vậy coi như là phá hư 9 tầng cường giả đều phải bị trực tiếp đánh giết. Lăng Hàn vẫn như cú chắp tay đứng ở không trung, không hề né tránh ý. Ui, một chiêu này cũng muốn cứng rắn ăn sao? Thông Dương Vương Đảo hít một hơi lãnh khí. Chiến lực của hắn tuyệt đối nháy mắt giết mãn kinh nghĩa. Nhưng là tuyệt đối không dám đại lạc lạc địa cứng rắn ăn đối phương một cách đại chiêu. Có thần thiết cấp bậc phòng ngự, chính là như thế tùy hứng a. Thiên Tinh Vương than thở. Khí lực quá khó khăn tu. Bọn họ tuy rằng cũng có chút thành. Nhưng chỉ đạt tới thiên nhân cảnh cấp bậc. Một bước cuối cùng căn bản vô pháp vượt qua. Hắc Hà đánh tới, nặng nề mà đánh vào Lăng Hàn trên người, đưa hắn trong nháy mắt bao phủ. Nặng tiếng vang giữa, Hắc Hà khuynh dưới, hướng về Khai Thiên Đài đánh tới, này sợ đến vô số người đều là sợ. Phá hư cảnh. Hơn nữa còn là phá hư tầng 8 đại chiêu A. Cho dù là phần lớn phá hư cảnh đón đỡ đều chỉ có bị nháy mắt giết phân. Ta đến. Hỏa Diễm Vương thân hình lói lên, đã xuất hiện ở Hắc Hà tiến lên phương hướng phía trước. Hắn vươn tay ầm, hỏa diễm bốc lên, trong nháy mắt liền đem này Hắc Hà đốt thành cho tàn. Hắn vốn là phá hư 15 tinh chiến lực. Bây giờ còn có thực lực quốc gia gia trì. Chiến lực thẳng tiêu 18 tinh. Này muốn hóa giải phá hư bát tinh đại chiêu tự nhiên là dễ dàng chuyện tình. Tai nạn hóa giải. Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ cũng không có đem lực chú ý đặt ở hỏa diễm vương trên người. Đối phương có thể mạnh như vậy thế tự nhiên ở trong dự liệu của bọn họ. Mấu chốt là Lăng Hàn cứng rắn ăn một chiêu này là bị trọng thương, còn là cùng trước vậy, không bị thương chút nào. Hắc Hà tan hết, chỉ thấy Lăng Hàn ngạo nghễ mà đứng cả người khí huyết tận trời, giống như một miệng phần thiên chi lô. Này, biến thái a! Liễu gia lão tổ lạnh run run. Không nên, không nên. Được lập tức hướng Lăng Hàn đi chịu nhận lỗi. Người như vậy thực sự đáng sợ. Nếu như bị ghi hận lên, Liễu gia tuyệt đối muốn xong đời. Không nói khác, chỉ nói sống được lâu nói, hắn cũng không phải là đối thủ của Lăng Hàn a. Còn có một chiêu. Lăng Hàn cười nói, trung khí mười phần. Mọi người lúc này mới chợt hiểu. Điều không phải Lăng Hàn cuồng ngạo, mà là hắn quả thực quá mạnh mẽ. Lấy như vậy khí lực, đừng nói nhượng ba chiêu, chính là nhượng 300 chiêu thì như thế nào? Mãn Kinh Nghĩa trực tiếp không có tìm cách. Hắn đều đã ra khỏi mạnh nhất đại chiêu. Tuy nhiên liên Lăng Hàn một sợi tóc đều là không thể gây thương tổn được. Như vậy ra lại nhất chiêu lại có thể tạo được tác dụng gì chứ? Không cần, lão phu. Chịu thua. Hắn lòng tràn đầy khổ sáp nói. Suốt đời trong. Hắn tỉnh không phải là không có bị bại. Nhưng cùng cảnh giới bên trong. Đối thủ nhất chiêu không ra để hắn nhấc tay đầu hàng. Đây là một lần duy nhất. Có thể xông lên phá hư cảnh, đặc biệt ở mấy trăm năm trước tựu lên đỉnh. Là như thế nào thiên tài? Mãn Kinh Nghĩa tự nhiên ngạo khí, nhưng hắn hiện tại cũng không thể không phục lão, thời đại này đã không thuộc về hắn. Đa tạ. Lăng Hàn nhàn nhạt nói rằng, cũng không có người gây sự, cầm lấy Mãn Kinh Nghĩa không tha. Mãn Kinh Nghĩa chán nản địa xoay người, về tới vị trí của mình. Nhưng lúc này đã không có nhân đối với hắn nhiều liếc mắt nhìn. Mà là toàn bộ ngưng chú ở Lăng Hàn trên người. Đây là một viên siêu cấp tân tinh. Cái gì, hắn chính là Lăng Hàn, cái kia thiên cấp đan sư. Thật thật không ngờ. Thế gian lại có như vậy kỳ tài. Không chỉ ở đan đạo trên đạt tới đỉnh phong. Ở võ đạo cũng là như vậy đáng sợ. Thời gian tới tất là thiên hạ chúa tể một trong. Ha ha. Nếu là bệ hạ khai thiên thành công, bọn ta đem toàn bộ trở thành thần cấp con dân. Đến lúc đó song thần giới tài nguyên bồi dưỡng, bọn ta vì tất sẽ gặp thua bởi hắn. Chính là phần lớn nhân đối với Lăng Hàn đều là khẳng định, nhưng cũng có chút nhân mí mắt mỏng đúng Lăng Hàn tràn đầy không phục. Nhưng Lăng Hàn hiện tại tái vãng ngồi xuống, liền không một người có thành kiến. Không phục ngươi cũng đã tới ba chiêu à. Liễu gia lão tổ vội vã mang theo bọn tiểu bối bắt đầu. Hướng Lăng Hàn chịu nhận lỗi. Mà những người tuổi trẻ kia cũng cuối cùng biết nhân ngoại hữu nhân. Ai cũng mồ hôi lạnh chảy ròng. Lấy Lăng Hàn bây giờ cường thế chính là đưa bọn họ đều làm thịt. Lão tổ lại cảm có ý kiến gì không? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 862. Mã Đa Bảo khai thiên. Bệ hạ giá lâm. Một gã thị vệ cả tiếng kêu lên. Bệ hạ giá lâm. Bệ hạ giá lâm. Bệ hạ giá lâm. Phàm tử kim hoàng triều quân sĩ đều là giống lớn đứng lên, đất rung núi chuyển, vang dội thiên địa. Mã Đa Bảo hiện thân. Một thân long bào. Nhưng bởi vì ngoài rất tròn phần eo ngắn. Trong nháy mắt sẽ không có uy nghiêm cảm. Nhưng không ít nữ tử đều là che miệng nở nụ cười. Nhưng là có khẩu vị đặc thù nữ nhân còn lại là hai mắt phát quang. Vô to khả ái. Chỉ là theo hắn phát ra khí tức dường như hồng thủy giống nhau cuồng quyển thì. Tất cả mọi người là run rẩy. Tên mập mạp chết bầm này là cả thiên hạ tối người có quyền thế. Cũng là người thực lực mạnh nhất. Không có một trong. Ở như vậy khí thế trùng kích dưới. Liền chỉ có rất ít mấy người có thể bảo trì trấn định. Như Lăng Hàn. Hách Liên Thiên Vân. Phong Phá Vân. Thất Vương. Thật là ít ỏi. Mã Đa Bảo bước đi tới khai thiên đài trung ương. Hắn đứng vững, nói. Chấm, hôm nay khai thiên. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tử Kim Hoàng triều bọn đều là kêu lớn, hưng phấn không gì sánh được. Khai thiên trước nay chưa có hành động vĩ đại. Mọi người đều biết. Năm tôn bất nhân. Đem ta hạ giới trở thành dược viên. Cách mỗi vạn năm hái một giới sinh linh luyện hóa thành đan. Kỳ hành cực liệt. Mã Đa Bảo đè thủ ý bảo tất cả mọi người là an tĩnh lại. Đã như vậy bọn ta chỉ có tự cứu, khai thiên phách địa, đem hằng thiên đại lục thăng nhập thần giới. Từ nay về sau thiên hạ chi dân tất cả đều thần dân, người người như rồng. Nghe phía sau nói mấy câu tất cả mọi người là không gì sánh được kích động. Thần dân, đây là một cái chất bay vọt. Thần dân ý nghĩa càng nhiều hơn tu luyện tài nguyên. Tốt hơn võ đạo hoàn cảnh. Càng quang minh tiền đồ. Nếu như nói, vốn là cực hạn là sinh hoa cảnh nói, vậy sau này khả năng đạt được linh anh cảnh thậm chí hóa thần cảnh. Khai thiên, người người như rồng. Ngô Hoàng vạn tuế. Tất cả mọi người là giống to, có vài người càng là để cho được hàn cả giọng thiếu chút nữa kích động đến té xỉu. Mã Đa Bảo không có nói nữa xuống phía dưới. Đêm này phiến thiên khai mới là có lực nhất thanh âm. Còn hơn tất cả. Áp đảo tất cả. Lăng Hàn cũng là thập phần quan tâm. Nếu là Mã Đa nhất định lấy thành công. Như vậy hắn lập tức tựu có thể đi vào thần giới. Thám thính hổ nô. Thiên phượng thần nữ đám người hạ lạc. Hơn nữa, tại thần giới tu luyện khẳng định còn nhanh hơn phàm giới, điểm ấy không cần hoài nghi. Mã Đa Bảo một bà xốc lên sơn hà phủ. Ông! Cái chuôi này bảo khí lập tức tản mát ra ánh sáng sáng chói. Đáng sợ khí tức cuốn qua. Nhưng mỗi người đều là hô hấp trắc trở. Đây là một giới lực ngưng tụ thành, hằng thiên đại lục cường đại nhất bảo khí. Hưu, Mã Đa Bảo bay lên trời, đứng ngạo nghễ với trong thiên địa. Khai, hắn huy khởi sơn hà phủ, quay bầu trời chính là nặng nề mà một búa chém qua. Ùn ùn, một kích dưới, tư không liền bị chém ra. Hiện ra một người hắc sâu kín không gian. Phảng phất trương khai một con mắt. Ông! Thiên đạo chi nhãn xuất hiện, mang theo một người rõ ràng vết thương. Nó lạnh lùng nhìn Mã Đa Bảo, nhưng cũng không có xuất thủ. Bây giờ Mã Đa Bảo chỉ là chém một kích, còn không có uy hiếp được thiên địa bản thân. Bởi vậy thiên đạo chi nhãn cũng không có xuất thủ. Nhưng nếu là Mã Đa Bảo tăng lên nữa chiến lực, điên cuồng chém không gian, vậy nó nhất định sẽ ngăn cản. Sự tồn tại của nó chính là duy trì thiên địa cân đối cùng tồn tại. Nếu như Hằng Thiên Đại Lục thăng nhập thần giới, nó tự nhiên cũng không có tồn tại ý nghĩa. Mã Đa Bảo hướng về thiên đạo chi nhãn đầu quá khinh miệt liếc mắt. Quanh thân khí thế của bắt đầu cuồng xí, từng bước đề thăng. Cả người hắn đều là tản ra ánh sáng ngọc kim quang, hình như biến thành một pho tượng kim lóng lánh thần linh. Chỉ là cổ khí thế kia liền có thể nhượng bất kỳ một cách nào phá hư cảnh run rẩy. Này đã vượt ra khỏi phá hư 20 tinh. Thực lực quốc gia thêm được dưới, Mã Đa Bảo thực lực đạt tới liền là tuyệt đại phân phá hư cảnh đều thì không cách nào tưởng tượng cao độ. 20 tinh lực lượng mà chiến lực có thể là 22 tinh. Lăng Hàn nói rằng, hắn là người thứ hai chính mình thực lực quốc gia đế vương. Hơn nữa lấy được thực lực quốc gia thêm được cùng Mã Đa Bảo không sai biệt lắm, có quyền lên tiếng nhất. 20 tinh lực lượng, đây là cực hạn, không người nào có thể siêu việt. Đi lên nữa chính là thần cấp hàng rào, thì không cách nào đâm phá. Bất quá, lực lượng không thể tăng lên nữa, chiến lực nhưng có thể. Đừng xem chỉ là tăng lên nhị tinh chiến lực, nhưng ở cực hạn cơ sở trên tăng lên nữa, này quá khó khăn. Hơn nữa, đối với Mã Đa Bảo khí lực cũng là áp lực cực lớn, dù cho hắn là thập giai chân kim cấp bậc. Thiên đạo chi nhãn cũng là chát động một cái, phóng xuất ra đáng sợ thiên địa uy áp. Đây là một cái cảnh cáo, nhượng Mã Đa Bảo không nên vọng muốn khiêu chiến thiên địa uy nghiêm. Mã Đa Bảo cười ha ha, hai tay kén đồng sơn hà phủ, hướng về trên bầu trời chém qua. Ầm, đây là không gì sánh được đáng sợ một kích. Tư không không chỉ là bị âm khai, thậm chí còn đang khuyết đại, tạo thành một người to lớn chỗ hổng. Hình như phải toàn bộ thiên địa đều cấp cắn nuốt hết. Thiên đạo chi nhãn cuối cùng nổi giận, nổi gió. Hưu, nó nhãn cầu giữa bắn ra một đạo quang mang, nhanh bắn Mã Đa Bảo. Ngươi cũng dám ngăn chấm. Mã Đa Bảo khí phách địa đầu quá vẻ khinh thường, sơn hà phủ một vòng, hướng về thiên đạo chi nhãn chém tới. Muốn khai thiên, nhất định phải đánh trước bại thiên đạo chi nhãn, đây là thiên địa ý chí thể hiện. Ba. Đạo kia quang đánh vào sơn hà phủ trên, bùng lên ra kinh người quang mang. Tất cả mọi người phải không do nhắm mắt, sợ bị trước mù. Lăng Hàn phát động chân thị chi nhãn, thấy rõ. Hắn không có thể như vậy đến xem lễ đơn giản như vậy, mà là còn chịu người trọng trách. Đó chính là nếu như Mã Đa Bảo khai thiên thất bại, hắn muốn tiếp nhận cái này gánh nặng. Bởi vậy hắn hiện tại muốn quan sát thiên đạo chi nhãn thực lực mạnh bao nhiêu, lại có thế nào sát chiêu. Đừng xem nó hai lần bị Côn Bằng cung cường giả gây thương tích, bỏ trốn mất dạng. Đó là bởi vì này hai gã tồn tại quá mạnh mẽ. Cũng không phải là thiên đạo chi nhãn yếu đi. Sầm sầm ẩm. Trên bầu trời đại chiến bạo phát. Từng mảnh một quang hoa cuồn cuộn. Từng tiếng nặng hưởng như sấm. Nhưng ngoại trừ Lăng Hàn cùng Hách Liên Thiên Vân ở ngoài, tái không ai có thể thấy rõ tình hình chiến đấu. Mập mạp này có thể thắng. Hách Liên Thiên Vân gật đầu nói. Thiên đạo chi nhãn chiến lực vừa vượt lên trước cực hạn, đạt tới 21 tinh. Mập mạp chết bầm lại đạt tới 22 tinh. Nếu không ngoài suy đoán nói, mập mạp thắng chắc. Lăng Hàn gật đầu, đồng ý Hách Liên Thiên Vân cách nhìn. Hắn ở thực lực quốc gia thêm được dưới cũng có không sai biệt lắm 18 tinh chiến lực. Sức phán đoán tự nhiên sẽ không kém. Thiên đạo chi nhãn công kích đường đường chính chính là dẫn động giới lực, hướng về Mã Đa Bảo chém tới. Giới lực cũng là quy tắc chi lực, chính mình không gì sánh được đáng sợ lực phá hoại, liền là thập giai chân kim khí lực cũng không sẽ dùng, làm theo sẽ bị chạm phá. Bởi vậy, cho dù là Mã Đa Bảo cũng không dám mặc cho thiên đạo chi nhãn đánh chúng. Thân hình đằng thiểm, một bên huy phủ phản kích. Hắn chẳng những là một mập mạp chết bầm, hơn nữa còn là một linh hoạt vô cùng mập mạp chết bầm. Tốc độ nhanh làm cho hoa cả mắt. Thiên địa diễn sinh chi vật, vô linh vô thức cũng xứng ngăn cản chấm. Mã Bai A Đa Bảo ngạo nghễ mà cười. Ấm. Khí thế của hắn chợt lại tăng vọt một kiếp. Cả người tản mát ra vô cùng sát khí. Hóa thành thực chất. Hưu hưu hưu, những sát khí này như kiếm vậy nhanh bắn thiên đạo chi nhãn, cắm đầy nó nhãn cầu. Để nhất thiên hạ sát trận cuối cùng phát uy. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Mã Đa Bảo kỳ thực cùng thiên đạo chi nhãn là cùng nguyên. Bởi vì trên người của hắn sát trận liền là thiên địa tự nhiên dấu vết. Là này một giới mạnh nhất trận pháp. Mã Đa Bảo gào to một tiếng giữa, huy phủ tiến công, muốn nhất cổ tác khí chém rơi thiên đạo chi nhãn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 863. Chém thiên đạo chi nhãn. Theo thiên đạo chi nhãn góc độ mà nói, nó khẳng định phi thường phiền muộn. Đường đường ý chí đất trời thể hiện, nó cư nhiên nhiều lần bị tổn thương, đây là chuyện xưa nay chưa từng có tình. Nhưng nó không có mình ý chí, cũng sẽ không chân chính tức giận. Chỉ là dẫn động giới lực, hướng về Mã Đa Bảo triển khai phản kích. Quá yếu. Mã Đa Bảo cười nhạt. Sơn Hà Phủ đại khai đại hợp, chém thiên đạo chi nhãn liên tục bại lui. Kỳ thực không phải thiên đạo chi nhãn yếu, mà là toàn lực bảo phát Mã Đa Bảo quá mạnh mẽ. Cường đại đến liền thiên đạo chi nhãn đều là không pháp ngang hàng. Thiên đạo chi nhãn bị không ngừng mà đánh bay. Điều này làm cho người phía dưới đều là thấy tinh tường. Dồn dập dương giọng kêu gào. Thay Mã Đa Bảo trợ uy. Ngô Hoàng uy vũ. Ngô Hoàng khí phách. Ngô Hoàng vô địch. Ở Hằng Thiên Đại Lục lên, mỗi người đều là đối với thiên đạo chi nhãn tràn đầy kính nể. Đây là ý chí đất trời thể hiện. Không người nào dám mất đi kính ý. Nếu như chuyện thương thiên hải lý tình làm được nhiều lắm, có thể sẽ dẫn thiên đạo chi nhãn tiêu diệt. Ý vị này chết chắc rồi. Nhưng bây giờ thiên đạo chi nhãn nhưng là bị cuồng ngược. Cách này tự nhiên nhường người đều là tâm lý thoải mái lật ngày. Dường như nông nô xoay người làm chủ. Bọn họ đều là kích động. Tê cả da đầu. Nhị tư cuối cùng lý mà gọi. Dường như mình mới là cái kia chính đại phát thần uy mập mạp. Mã Đa Bảo càng ngày càng cường thế. Một búa chém qua để thiên đạo chi nhãn rút lui hơn 10 dặm. Ưu thế đã hết sức rõ ràng. Có thể thiên đạo chi nhãn nhưng lại không thể không chiến. Phía trước Côn Bằng Cung hai đại cường giả tuy là quất đến nó không muốn không muốn. Nhưng nhân gia cũng không có muốn khai thiên. Cũng không có uy hiếp được Hằng Thiên Đại Lục tồn tại. Nhưng bây giờ bất đồng. Mã Đa Bảo cử động quan hệ đến nó có hay không còn có thể tồn tại. Bởi vì đây thiên đạo chi nhãn không có đường lui, chỉ có thể một trận chiến, đây là ý nghĩa tồn tại của nó. Không chiến chính là chết. Thiên đạo chi nhãn phát quang. Đây là toàn bộ Hằng Thiên Đại Lục phản kháng. Nó vô hạn biến lớn. Trong mắt bên trong bay bắn ra từng cái màu vàng xiềng xích. Đây là giới lực sở ngưng. Đại biểu nhất giới quy tắc. Lý luận đi lên nói. Toàn bộ thiên địa tổng lại nhất định so với bất kỳ một cách nào cá thể lực lượng cường đại. Bởi vì ngươi lấy được lực lượng đều là đến từ chính mảnh thiên địa này. Thì như thế nào có thể siêu việt đâu. 20 tinh lực lượng tức là cực hạn. có thể đã có khai thiên nói đến. Cái kia đương nhiên sẽ không có một chút hy vọng. Thiên đạo chi nhãn hết sức chiến lực cũng chỉ có 20 nhị tinh. Mà khai thiên người nhưng có thể đi qua thực lực quốc gia rút ra lực lượng. Có rộng lớn hơn để thăng không gian. Chính là trời không tuyệt đường người. Thế nhưng, 22 tinh chiến lực là đáng sợ đến bực nào. Thình thịch thình thịch thình thịch. Giới lực xiềng xích không ngừng mà huy kích. Dường như ở trên trời đan lên một đạo võng. Có thể cắn giết bất luận cái gì phản kháng sinh linh. Mã đa bảo quả thực rất mạnh. Có thể 22 tinh chiến lực đã là cực hạn. Mặc dù bây giờ đủ để đối kháng. Nhưng nhân lực là có cực hạn. Một ngày hắn lực lượng dùng hết. Vậy kế tiếp chính là bị thiên đạo chi nhãn giết ngược. Bệ hạ. Bảy vương đều là lẩm bẩm. Thần tình vô cùng khẩn trương. Vô số năm trước bọn họ cũng từng đi đến một bước này. Mã đa bảo cuối cùng không có thể đột phá cực giới hạn. Bị ép buông tha khai thiên. Hơn nữa vì tránh né thiên đạo chi nhãn nghiêm phạt. Bọn họ lấy thời gian nguyên dịch tự phong. Chẳng lẽ muốn dấm lên vết xe đổ, lần nữa nuốt hận. Hắc hắc, đều đi qua nhiều như vậy lâu cho rằng chấm không có nửa điểm tiến bộ sao. Mã đa bảo gào to một tiếng thân hình run lên cả người đúng là kéo dài đứng lên. Hắn nguyên bản là không tính là thấp. Cùng người thường không sai biệt lắm. Chỉ là hoành bên trong độ rộng quá mức kinh người. Mới để cho hắn thoạt nhìn lộ ra ải. Nhưng bây giờ. Hắn hoành bên trong độ rộng lại nhanh chóng thu nhỏ lại. Mà thân thể thì tại cất cao. Cứ như vậy trong nháy mắt. Hắn thì đạt đến cao một trượng, vóc người thon dài, cái nào còn có một chút mập mạp. Đây là một cái anh tuấn, vĩ ngạn kỳ nam tử, lão đại. Bảy vương đều là lệ rơi đầy mặt, đây mới là vua của bọn họ a, anh tuấn phải nhường bọn họ đều đố kỵ. Mã đa bảo cũng không chỉ là trở nên béo mà thôi. Hắn hét lớn một tiếng chung. Càng nhiều hơn thực lực quốc gia tràn vào trong cơ thể hắn. Thôi động chiến lực của hắn lần nữa đề thăng. Thân thể hắn dường như muốn nổ tung một dạng. Vốn chỉ là thon dài. Nhưng bây giờ cũng là cường tráng đến kinh người. Mỗi một khối bắp thịt đều run rẩy động. Dường như muốn phun trào ra hủy thiên diệt địa lực lượng. 23 tinh chiến lực. Lăng Hàn bừng tỉnh, nói. Cách này mập mạp tu luyện kỳ công. Đưa tới bình thường nhìn qua mập đến kinh người. Kỳ thực cũng là một loại đặc thù luyện thể chi pháp. Đem tự thân năng lực chịu đựng đề cao một mảng lớn. Giống như Mã Đa Bảo như vậy thiên tài. Đã trải qua một lần khai thiên thất bại về sau. Chẳng lẽ còn đều nghe theo sách một lần nữa. Phá hư cảnh nhất tinh tức thì nhất thiên địa. Thiên đạo chi nhãn đã đạt đến cực hạn chiến lực. Mà Mã Đa Bảo chỉ sợ cũng là. Nhìn hắn hiện tại cái trán trên gân xanh hằn lên bộ dạng. Tin tưởng không thể đem chiến lực như vậy duy trì quá lâu. Có thể Mã Đa Bảo có một sao chiến lực áp chế. Cái này quá mấu chốt. Sơn Hà phủ vung chém bên trong. Thiên đạo chi nhãn bị không ngừng mà đánh bay. Đạo kia bị liên tục hai lần phá vỡ địa phương chợt nứt ra. Tích lạc hạ tiên huyết tới. Muôn năm. Cuối cùng dưới tiếng hoan hô dường như hải dương. Chính là Lăng Hàn đều là nhiệt huyết sôi trào. Tuy là thiên đạo chi nhãn đã từng hai lần thổ thương. Nhưng đó là thần linh xuất thủ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nó cuối cùng tổn thương ở tại phàm nhân trong tay. Phá hư 23 tinh chiến lực. Liền thiên đạo chi nhãn đều có thể áp chế. Thiên đạo chi nhãn đổ máu. Mà trong thiên địa cũng là bay lên huyết vũ đến. Đây là thiên địa chi bi thương. Chấm, hôm nay đổ thiên dựng nước. Mã đa bảo cười to. Hào tình vạn trượng. Sơn hà phủ tản mát ra ánh sáng sáng chói. Chém thiên đạo chi nhãn vết thương kia càng ngày càng lớn. nguyên bản thiên đạo chi nhãn coi như không địch lại cũng sẽ không như thế nhanh liền thua trận. Nhưng trước sau hai lần bị tuyệt thế cường giả gây thương tích, nó kỳ thực nguyên khí giảm nhiều. Hiện tại gặp phá hư 23 tinh chiến lực, cuối cùng ép vỡ nó. Thiên đạo chi nhãn liên tục bại lui, thương thiên khắp huyết. Nhưng lại có ngưu giác hào tiếng ở trong thiên địa quanh quẩn, nhường nhiệt huyết sôi trào. Đây là đối với anh hùng khích lệ, khai thiên chính là tiểu thế giới vĩ đại nhất hành động vĩ đại. Cho trẫm diệt. Mã Đa Bảo gào to một tiếng, sơn hà phủ vung ra nhất là sáng chói một kích. Ầm, thiên đạo chi nhãn đúng là sinh chém ra, vô tận tiên huyết rơi, hóa thành hai nửa phân từ trên bầu trời rơi xuống. Một bên rơi dưới, một bên còn đang thiêu đốt, còn không có cắt chờ rơi xuống đất trên liền đã đốt tan. Mã Đa Bảo thu hồi búa, nhãn chú thiên không. Hiện tại chặn đường hổ đã quét dọn. Chỉ cần hắn có thể đủ phá vỡ giới bích, chém ra đầy đủ lớn chỗ hồng, liền có thể mang theo mảnh thiên địa này tiến nhập thần giới. Mở, hắn quát to, đem sơn hà phủ giơ lên thật cao, hướng về phía thiên không hung hăng chém tới. Một búa, 23 tinh chiến lực không giữ lại chút nào thỏa thích đánh ra. Thiên địa bị xé mở. Hơn nữa không còn là hư không hắc ám, mà là hiện ra một mảnh bụi mù mịt, mông lung không gì sánh được. Lộ ra mảnh này mông lung, mọi người mơ hồ có thể chứng kiến một cái thiên địa mới. Đó chính là thần giới sao? Mã Đa Bảo càng phát mà dũng mãnh phi thường, sơn hà phủ cuồng trảm, thế muốn đem cái kia mảnh nhỏ mông lung bổ ra. Mở, mở, thật muốn mở, vùng thế giới kia càng ngày càng rõ ràng. Lăng Hàn cũng không khỏi kích động, hai tay bóp quyền, có vẻ rất là khẩn trương. Xoát! Nhưng ngay khi cách này lúc, cái kia một mảnh thiên địa chung lại có một đạo kiếm quang chém ra. Chém thẳng vào Mã Đa Bảo. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 864. Công kích của thần giới một kiếm này chém ra nhìn trượng dáng dấp kiếm mang, giống như một đạo thần luyện. Quá đột nhiên, ai có thể nghĩ tới đối diện trong thiên địa lại sẽ có công kích đánh tới. Hơn nữa, một kiếm này uy lực không gì sánh được đáng sợ. Tuyệt đối siêu vượt phá hư 20 tinh. Nhìn trượng dáng dấp kiếm mang a, như có thể hủy thiên diệt địa. Ngũ tông cao thủ. Lăng Hàn mạnh mẽ đứng lên, trong ánh mắt tất cả đều là sát ý. Quả nhiên, ngũ tông không phải là không có động tĩnh, mà là ở mai phục, vào lúc này dành cho một kích chí mạng. Lăng Hàn nghe Dực Song Song nói qua. Như chỉ là phá vỡ hư không nói. Như vậy từ nơi này đi ra ngoài. Đối ứng thần giới chính là ngũ tông chỗ ở vị trí. Cho nên, ngũ tông tài có thể ở đối ứng không gian bố trí hạ sát trận. Hằng thiên đại lục không có một phá hư cảnh có thể sống xuất hiện. Thế nhưng, nếu như là khai thiên nói, như vậy chỉ cần thành công, toàn bộ đại lục đều sẽ tiến nhập thần giới. Cái này sẽ dẫn động thần giới quy tắc, đem hằng thiên đại lục ngẫu nhiên đưa đến thần giới một góc nào đó. Chí ít, đại trận này tuyệt đối đỡ không được khai thiên lực lượng, tuyệt đối sẽ lập tức vỡ nát. Nhưng bây giờ trời còn chưa có mở. Thần giới ngũ tông lợi dụng cái này mở ra ngày địa khuyết khẩu làm tập kích. Chỉ cần đem Mã Đa Bảo oanh sát. Như vậy cái này khai thiên dĩ nhiên thất bại. Đây tuyệt đối là thần linh đánh ra công kích, nếu không thì tuyệt nhiên không thể siêu việt phá hư 20 tinh chiến lực. Hơn nữa, theo thần giới đem công kích đánh tới, cho dù là đi qua khai thiên bổ ra chỗ hổng, tuy nhiên sẽ phải chịu to lớn cắt giảm. Nếu không thì thần linh một kiếm chém ra, hạ giới có ai có thể kháng cự? Có thể may là như đây. Cái này uy thế của một kiếm cũng là mạnh đến nỗi không cách nào hình dung. Mã Đa Bảo hóa giải được không? Phải biết, hắn chính là đang ở khai thiên, bản thân liền thừa nhận rồi áp lực cực lớn. Mã Đa Bảo lạnh rên một tiếng, quơ sơn hà phủ nghênh đón. Phốc, nhất thanh muộn hưởng. Kiếm mang chém tới. Mã Đa Bảo tức thì bị đánh bay ra mấy trăm trượng. Cao tốc ma sát bên trong. Không khí bốn phía đều là bốc cháy lên. Tạo thành một đầu dài dáng dấp hỏa diễm mang. Như một cái hỏa long. Chặn. Nhưng vấn đề là đỉnh đầu cái kia mảnh nhỏ phá vỡ thiên không đã ở hợp lại. Mã Đa Bảo vội vã lại vung phủ hướng về phía thiên không chém tới. Xoát xoát xoát. Mấy búa xuống phía dưới. Thương thiên mở lại. Nhưng ngay khi cách này lúc. Lại là một đảo kiếm mang đảo qua. Hướng về hắn chém tới. Hết cách rồi. Mã Đa Bảo không thể làm gì khác hơn là vung phủ đón chào. Có thể kể từ đó. Hắn cố gắng trước đó lại uổng phí. Thiên địa vết sách lại ở dung hợp. Ngũ tông một chiêu này thật đúng là tàn nhẫn. Ngươi ngăn cản không đỡ. Ngăn cản, ngày liền không mở được. Không đỡ, người nọ sẽ bị trọng thương thậm chí oanh sát. Cái kia vẫn như cũ khai thiên không được. Lăng Hàn trao mày. Cái này cũng không hay a. Ngũ tông cư nhiên như này vô sỉ. Lấy thần linh thân phận trực tiếp xuất thủ can thiệp. Hơn nữa bọn họ tại phía xa thần giới cách một cách đại trận. Ai có thể phá tan đại trận đưa hắn nhóm kiềm chế. Phải có thực lực như vậy. Đó không phải là một tay là có thể ung dung khai thiên rồi hả? Cái này tựa hồ thành một cái vô giải nan đề. Mã Đa Bảo như khốn thú. Không ngừng mà đối với thiên trảm phách. Đồng thời lại muốn đối kháng thần giới công kích. Có thể chiến lực của hắn bây giờ này đây bí pháp mạnh mẽ tăng lên. Tuyệt đối không thể có thể kéo dài. Như vậy làm chiến lực của hắn rơi xuống lúc. Khai thiên tự nhiên thất bại. Ngũ tông muốn cũng chỉ là kết quả này. Ngươi vào không được thần giới liền thành không được thần. Không thành được thần cách kia thọ nguyên tối đa cũng liền hơn 1.000 năm. Luôn là phải chết. Bệ hạ. Thất vương đồng thời phi thăng vào khoảng không. Muốn trợ vua của bọn họ giúp một tay. Lui hạ. Mã Đa Bảo quát lên. Đừng xem thất vương so với hắn chỉ là kém 4-5 tinh chiến lực. Có ở cực hạn bên trên tăng lên chiến lực. Nhất tinh chính là dường như thiên địa. Cách nào kém đến bắt đầu 4-5 tinh. Thất vương đi đón đánh thần giới công kích. Cái kia căn bản đỡ không được. Một kích chi hạ sẽ gặp toàn bộ vẫn lạc. Như vậy Mã Đa Bảo ngược lại sẽ tâm thần khóc lóc thảm thiết. Chiến lực tự nhiên ba động. Kết quả hỏng bét hơn. Ở nơi này nhất quát mở ngoặt tròn lớn đóng ngoặt tròn phía dưới. Thất vương tức thì dừng bước. Bọn họ phía trước chỉ là nóng ruột. Nhưng bây giờ lập tức hồi thần lại. Biết hỗ trợ chỉ biết đưa đến hiệu quả ngược. Hiện tại, trừ phi có ai có thể đạt được phá hư 20 tinh chiến lực. Không, 20 tinh cũng không đủ. Làm sao cũng muốn 20 nhị tinh, 23 tinh mới có thể thay Mã Đa Bảo chia sẻ áp lực. Có thể phóng nhãn hằng thiên đại lục, có như vậy chí cường giả sao? Không, một cái cũng không. Mã Đa Bảo chỉ có thể một mình phấn đấu, hoặc là buông tha khai thiên. Thực sự là lưỡng nan tuyển trạch. Chấm nói muốn khai thiên, cái kia ngày nhất định phải mở. Mã Đa Bảo lạnh lùng nói. Oanh! Hắn cả người thả ra xí bạch quang hoa. Đúng là đối với thần giới công kích không quan tâm. Chỉ là ra sức vung phủ khai thiên. Phúc phúc phúc. Kiếm mang không ngừng mà chém tới hắn thân lên. Có tiên huyết bão phi. Có thể Mã Đa Bảo chỉ làm vô cảm. Chính là vung phủ. Chỉ cần khai ra đầy đủ chỗ hổng. Hằng thiên đại lục đem tại thần giới hấp thụ lực hạ theo tiểu thế giới chung tránh thoát được. Mà ở một cái đại lục trùng kích phía dưới. Cái kia hay là đại trận cũng sắp vừa chạm vào tức thì toái. Ở thần giới quy tắc phía dưới. Hằng Thiên Đại Lục sẽ ở một cái địa phương xuất hiện, trở thành mới thần thổ. Vẫn còn đang ngũ tông trong phạm vi, xác suất tuyệt đối thấp hơn ước 1/1 tỷ. Thần giới quá lớn. Đây là hy vọng duy nhất. Bệ hạ, thất vương đều là run giọng kêu lên. Mã Đa Bảo đã vận dụng sau cùng lực lượng. Đây là hắn làm vì thiên hạ để nhất sát trận con bài chưa lật. Lấy sát trận bổn nguyên thủ hộ thân mình. Mạnh mẽ bảo trì trạng thái. Đây là không thành công tức thì xả thân. Cuối cùng dưới, lặng ngắt như tờ. Mỗi người đều là Mã Đa Bảo cử động mà kinh ngạc, dâng lên một mãnh liệt bi tráng ý. Ở thần giới xem ra, bọn họ chỉ là nho nhỏ con kiến hôi, duy nhất giá trị chính là hái tới luyện dược. Nhưng bây giờ Mã Đa Bảo dùng bản thân cử động ở nói cho người trong thiên hạ, ở nói cho thần giới. Bọn họ không phải con kiến hôi. Bọn họ cũng sẽ phát sinh chống lại thanh âm. Cũng sẽ đánh ra phản kháng nắm tay. Chúng ta là người. Oanh phá mảnh này ngày. Bệ hạ cố lên. Bệ hạ muôn năm. Muốn thành công a. Yên tĩnh ngắn ngủi chi về sau. Là trời long đất lở gào thét. Mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng. Cái kia tiếng kêu tựa hồ muốn ngày đều xé mở một vậy. Lăng Hàn, Phong Phá Vân, Hách Liên Thiên Vân đám người dồn dập đứng lên. Lúc này ai cũng ngồi không yên. Đều là ngửa đầu ngắm ngày. Nhìn cái kia một đạo cô độc lại thân ảnh to lớn đúng đúng chống thiên địa cùng thần linh. Mặc kệ Mã Đa Bảo thành công hay không, cái này một đạo thân ảnh đem vĩnh viễn in vào trong lòng của mỗi người. Mở, mở, mở. Mã Đa Bảo tiến nhập phong ma trạng thái. Sơn Hà Phủ không ngừng mà chặt chém chung. Thiên địa vết sách càng ngày càng lớn. Mà cả phiến đại lục cũng phát ra ùm ùm nổ. Tựa hồ muốn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Khai thiên. Muốn thành công không? Ta cảm giác được đại địa đang rung rung, dường như ở hướng về thần giới bay đi. Bệ hạ thành công, khai thiên thành công, chúng ta muốn phi thăng thần giới. Mọi người đều là dồn dập nói, kích động đến tê cả da đầu, nói liên tục đều là run rẩy. Lăng Hàn dùng chân thị chi nhãn thấy tinh tường. Ngây thơ phải mở. Hiện tại chỉ còn hạ như vậy thật mỏng một tầng. Hắn tựa hồ cũng có thể đem thần giới thiên địa thấy tinh tường. Còn có cái kia bàng bạc muốn tới linh khí. Xoát, ở nơi này lúc, một đạo kiếm mang chém vào Mã Đa Bảo trong thân thể. Mọi người đều là không cho là đúng. Bởi vì lúc trước Mã Đa Bảo đã bị chém trúng vô số kiếm. Nhưng đều là miễn cưỡng ăn xuống dưới. Tin tưởng lúc này đây cũng không ngoại lệ. Nhưng mà, một kiếm này chi về sau, Mã Đa Bảo ơ lên Sơn Hà Phủ lại không có thể lại vỗ xuống. Chỉ kém cái kia nhất sau một búa. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 865. Khai thiên thất bại. Bệ hạ. Thất vương kinh hô. Bệ hạ. Dưới thần dân kinh hô. Lăng Hàn chân mày chợt nhíu chặt. Hắn chính mình chân thị chi nhãn thấy sành sẽ nhất. Mã Đa Bảo sinh cơ chính đang nhanh chóng trôi qua. Trước thừa nhận rồi vô số kiếm oanh kích. Mã Đa Bảo đều là mạnh mẽ lấy khí lực đỡ, lấy bản nguyên luyện hóa. Nhưng này cuối cùng là có cực hạn. Mà đối diện là ai? Thần linh. Chân chính thần linh. Dù cho đánh tới công kích bị giới lực triệt tiêu rất nhiều, nhưng vẫn là không gì sánh được đáng sợ. Càng then chốt chính là thiên khai được càng nhiều. Thần giới đánh tới công kích bị giới lực suy yếu tự giảm thiểu. Đối với Mã Đa Bảo đả kích lại càng lớn. Một kiếm này cuối cùng đạt tới điểm tới hạn. Mã Đa Bảo trên trán nhúc nhích gân xanh. Hắn cắn răng, lần thứ hai huy phủ, phốc. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang lần thứ hai chém ở tại trên người của hắn. Cà. này một búa mất đi chính xác, tước hướng địa phương khác. Mã Đa Bảo thân hình lay động vài cái, miễn cưỡng còn muốn cử phủ, nhưng đạo thứ ba kiếm quang kéo tới, chém ở trên người của hắn. Thình thịch, Mã Đa Bảo nhất thời bị chém bay hơn trăm trượng, cả người bình phù ở trong không khí. Qua một hồi lâu, hảo miễn cưỡng giật mình ngón tay, nắm chặt sơn hà phủ muốn giãy giụa bò lên. Dưới, trong lòng của tất cả mọi người đều tốt như chất đầy đông tây, Đổ Đắc Hoàng. Có vài người càng chảy ra nước mắt đến. Bệ hạ, được rồi, lần sau đi, chúng ta lần sau mở lại thiên. Bệ hạ, ngươi sẽ chết. Mã Đa Bảo chậm rãi bò dậy, cũng không chờ hắn huy phủ, lại là một đạo kiếm quang chém tới, đưa hắn lần thứ hai đánh bay. Này thần giới cường giả tựa hồ là cố ý làm như thế. Hết lần này tới lần khác ở Mã Đa Bảo lúc bò dậy tiến hành công kích. Đây là đối với Mã Đa Bảo cùng người trong thiên hạ cảnh cáo. Đây là cùng thần giới đối kháng hậu quả. Mà đây càng là một loại khiêu khích, ta sẽ phá hủy các ngươi mong muốn thì thế nào. Vận mệnh của các ngươi chính là bị luyện thành nhất giới đan, vô luận như thế nào phản kháng đều là vô dụng. Lăng Hàn chân mày đã ngưng tụ thành xuyên tử. Hắn ở trong lòng phát thể tiến nhập thần giới sau, nhất định phải đem ngũ tông san bằng. Nên trả giá thật lớn, người một cái cũng đừng nghĩ chạy. Hắn chưa từng có như thế muốn giết người quá, hơn nữa còn là đại giết đặc biệt giết. Nhưng bây giờ sát khí nhưng lại như là sôi trào. Tiểu Tháp, nhưng có biện pháp nào? Lăng Hàn ở trong lòng hỏi. Ghê tởm à, hiện tại Hắc Tháp không thể cấp hắn rót lực, bằng không lực lượng của hắn đem đạt được thần cấp, thì là cũng bị bài xích đến thần giới đi. Hắn cũng muốn đem Mã Đa Bảo cứu quay về với chính nghĩa, hắn có Hắc Tháp, đại trận vậy cũng vắt không chết hắn. Tiểu Tháp nhẹ nhàng lắc đầu đạo, nếu như ta còn đang trạng thái toàn thịnh, xuyên thấu giới lực giết đối diện tiểu tử tự nhiên dễ như trở bàn tay, nhưng bây giờ không được, biện pháp gì cũng không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mã Đa Bảo nằm xuống sao. Xa xôi trên bầu trời, phá vỡ hai giới chi bích chỗ, một đạo thân ảnh xuất hiện. Đó là một trong đó niên nam tử, trong tay cầm một thanh bảo kiếm, đỉnh đầu phân biệt treo ba mini thái dương cùng nguyệt lượng. Dù cho cách xa như vậy, hơn nữa còn có giới bích, vẫn như cũ có thể cảm ứng hắn khí tức cường đại. Tựa hồ một đạo ni bốn bơ, dơ, vinh, cả. Nhãn thần cũng có thể diệt tan này một giới sinh linh. Nhật nguyệt cảnh đại năng. Lăng Hàn lập tức ở trong lòng nói rằng, này tự nhiên là Dực Song Song nói cho hắn biết. Đầu huyền nhật nguyệt, đây là nhật nguyệt cảnh tiêu chí. Nhưng khi nhiên cũng có thể ẩn nút, đối phương hiển nhiên là chẳng đáng như vậy. Cũng chỉ có như vậy đại năng xuất thủ, công kích tài năng xuyên qua hai giới mà bảo lưu uy lực. Sơn Hà cảnh nói, công kích kia sớm bị giới lực ma bình. Trung niên nam tử này mang trên mặt chẳng đáng, đó là một loại sinh mệnh trình tự trên chẳng đáng, mắt nhìn xuống chúng sinh, như nhìn một bầy kiến hôi, mà không phải cùng hắn bình đẳng sinh linh. Mã Đa Bảo lần thứ hai bò dậy, nhưng lúc này đây hắn cũng không có nếm thử nữa khai thiên, mà là đứng trang nghiêm với giữa thiên địa, giống như một tòa pho tượng. Nhưng các cường giả đã biết, Mã Đa Bảo đã bị không thể khôi phục trọng thương. Đây chính là thần giới cường giả chém đi ra ngoài, rất nhanh thì đem nằm xuống. Ha ha, hiện tại nên ta tới thu thập tàn cục. Trong tiếng cười, chỉ thấy một gã vóc người hùng kỳ nam tử trẻ tuổi đi nhanh từ viễn phương đã đi tới. Một tức là hơn 10 dặm. Mau kinh người, ngao kiếm. Mã Đa Bảo đã nỏ mạnh hết đà, sinh mệnh chi hỏa càng gần tắt. Hiện tại xuất hiện một gã sắp tới phá hư 20 tinh chiến lực chí cường người. Vậy dĩ nhiên có thể quét ngang. Thần giới quả nhiên không phải là không có đồng tính đang ngồi xem, mà là xếp đặt một cách đơn giản bộ. Thật được giản đơn. Một gã thần giới cường giả tại thần giới phục kích. Bị thương nặng Mã Đa Bảo sau. Lại do Ngao Kiếm đi ra thu thập tàn cục. Hai người tự toàn bộ làm xong. Ai có thể chở ta? Ngao Kiếm cười ha ha. Hắn thế nhưng chính mình phá hư 19 tinh chiến lực. Hơn nữa còn là long tộc hậu duệ. Khí lực mạnh mẽ có thể sánh bằng thập giai chân kim. Tại đây một giới gần như vô địch. Hiện tại Mã Đa Bảo cũng gần ngủm, thực sự là ai có thể chở hắn. Tất cả mọi người là hận đến cắn răng, cũng không có thực lực quang hận có ít lời gì. Nghe chấm chi mệnh. Mã Đa Bảo lại vào lúc này đột nhiên mở miệng. Từ tức khắc lên. Tử Kim Hoàng Triều nhập vào Đại Lăng Triều. Phàm Tử Kim Hoàng Triều quân dân. Đều là Đại Lăng Triều quân dân. Bệ hạ. Thất vương đủ loại quan lại đều là bi thiết. Đây là Mã Đa Bảo ở giao cho hậu sự. Lăng Hàn, hết thảy đều giao cho ngươi. Ngươi muốn nâng lên cái này trọng trách. Mã Đa Bảo con mắt chú Lăng Hàn chợt vung tay lên, cả Sơn Hà phủ liền hướng về Lăng Hàn ném tới. Này ném ra cũng không phải một bả búa, còn có một cái trách nhiệm. Lăng Hàn thân thủ, ba, hắn bắt được Sơn Hà phủ, nghiêm nghị nói. Yên tâm, ta nhất định sẽ khai thiên thành công, bình rơi ngũ tông cùng Ngao ra. Đây là hắn hứa hẹn. Ấm. Trong cơ thể hắn xuất hiện một cái hắc tháp hư ảnh. Hướng về Mã Đa Bảo bay đi. Mà Mã Đa Bảo trong cơ thể cũng bay ra một thanh kiếm hình cái bóng. Hắc tháp hư ảnh quay kiếm ảnh cắn. Một nuốt tức không. Nhất thời, Tử Nguyệt Hoàng Triều bầu trời kiếm hình đồ đằng lập tức tiêu thất, thay vào đó còn lại là hắc tháp đồ đằng. Này tương đương với một hồi quốc chiến, Tử Nguyệt Hoàng Triều chiến bại, Đại Lăng Triều thắng lợi. Cứ như vậy trong nháy mắt, thất vương đều là mất đi thực lực quốc gia thêm được. Chiến lực đại dơ, dơ, quy, quy, y, e, t. Mà trái lại, Lăng Hàn, Phong Phá Vân bọn họ lấy được thực lực quốc gia cũng thành đốn địa đề thăng. Trung Châu to lớn, có thể sánh bằng tứ vực chi cùng. Dù cho bây giờ còn chưa nói tới dân tâm quy nhất, nhưng chỉ là lãnh thổ quốc gia mở rộng mang tới thực lực quốc gia cũng đã phi thường cường đại. Mã Đa Bảo phóng tâm mà nhắm hai mắt lại. Cao to thân thể lập tức trên bầu trời suốt rơi xuống. Mà hắn lái ra thiên địa nước ra cũng đang nhanh chóng dung hợp. Còn không có chờ hắn rơi xuống mặt đất đã hoàn toàn khôi phục. Khai thiên thất bại. Mã Đa Bảo nằm xuống. Thất vương vội vã đoạt ra đem Mã Đa Bảo tiếp được. Mỗi người lệ rơi đầy mặt. Chu vi tất cả mọi người là bị bi thương tâm tình tràn đầy. Chỉ cảm thấy trong lòng có một loại không nói ra được trận. Không cần như thế bi thương. Bởi vì ngày hôm nay ở đây còn có thể chết rất nhiều người. Ngao Kiếm cười lạnh nói, hắn chỉ vào Mã Đa Bảo thi thể đạo. Đem người này thi thể giao cho ta, cảm đối địch với thần giới, ta phải hắn tỏa cốt xương hôi. Thối lắm. Thất vương đều là giận tím mặt. Ta đến. Lăng Hàn đứng dậy, không có thực lực quốc gia gia trì, thất vương lại tại sao có thể là Ngao Kiếm đối thủ. Hắn nếu nhận lấy Sơn Hà Phủ, cũng nhận lấy đối kháng thần giới ngũ tông đại kỳ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 866. Chiến Ngao Kiếm Lăng Hàn trực diện Ngao Kiếm. Di, ngươi đều không phải lần trước chạy trối chết nhân tộc sao? Ngao Kiếm hiển nhiên trí nhớ tốt, nói cách khác, hắn lại tại sao có thể là nhớ kỹ ở một cái con kiến hôi ni. Lăng Hàn bất vi sở động đạo. Ngươi còn đại biểu không được thần giới, sở dĩ không nên một ngụm một cái thần giới, ngươi không xứng. Ngao Kiếm lập tức lộ ra sắc mặt giận dữ, đạo: "Ta không xứng, lẽ nào ngươi xứng? Ta cũng không có miệng đầy đem thần giới đọng ở bên mép, ngươi người ngu ngốc." Lăng Hàn lạnh lùng nói: "Ta tâm tình bây giờ tương đương địa không thoải mái, muốn giết người, ngươi vừa lúc phù hợp ta giết tiêu chuẩn." Ha ha ha ha. Ngao Kiếm cười to. Đây thật là ta nghe nói qua lớn nhất chê cười, nhưng sau khi cười xong con kia hội càng thêm làm tức giận ta. Nhân tộc, trừ phi ngươi còn có một chương thuấn di phù, bằng không hôm nay hẳn phải chết. Lăng Hàn dẫn động thực lực quốc gia, lực lượng bão táp. Hiện tại, Trung Châu cũng được Đại Lăng triều quốc thổ. Hắn tự nhiên cũng có thể vận dụng thực lực quốc gia. Hơn nữa chí ít tăng lên 1/3. Chấm chi tử dân. Hôm nay chấm muốn tàn sát thần giới người vì Mã Huyên báo thù. Đem lực lượng của các ngươi đều tá cho chấm. Lăng Hàn nói rằng, trong lòng các ngươi chỉ cần mặc tưởng chấm đánh bại này địch là được. Dân tâm nhưng do đồ đẳng ngưng tụ. Hiện tại Trung Châu bách tính còn không có tán thành hắn. Nhưng đi qua đơn giản hành vi, hắn là có thể ngưng tụ đến số lớn thực lực quốc gia. Nhất thời, hắn gia trì đến thực lực quốc gia lại tăng lên một tầng thứ. Trên đời này mọi người mong muốn hắn có thể tàn sát thần. Lăng Hàn thu hồi Sơn Hà Phủ, giơ giơ lên Tích Sinh kiếm, đạo: "Hôm nay, liền dùng Mã Huyên kiếm tống ngươi dưới địa phủ." Làm càn, Ngao Kiếm giống giận. Chiến lực của hắn tiếp cận nhân đạo điên phong. Hơn nữa mạnh mẽ khí lực. Chẳng lẽ còn đánh không thắng chính là một nhân tộc? Hắn tế xuất một bả ngân thương, lập tức hướng về Lăng Hàn đâm tới. Lăng Hàn huy kiếm tương đáng, choang. Ngân thương bị cản lại, Lăng Hàn một tay cầm kiếm. Tay kia còn lại là nắm bắt phúc địa ấm, hướng về Ngao Kiếm nhấn đi qua. Bản thân hắn lực lượng hữu hạn chính là hơn nữa thực lực quốc gia gia trì. Cũng chỉ đạt tới 12 tinh trình tự, nhưng hắn nắm giữ bí pháp quá cường đại. Đem chiến lực của hắn đổ lên tiếp cận 20 tinh cao độ. Ngao Kiếm chiến lực cũng bất quá 19 tinh. So với Lăng Hàn còn muốn chút kém. Phủ vừa tiếp xúc mặc dù không có rơi vào hạ phong, nhưng là hoàn toàn không có chiếm được thượng phong. Cái gì? Ngao Kiếm khuôn mặt bất khả tư nghị, đối phương làm sao có thể chính mình như thế lực lượng cường đại. Rõ ràng chỉ là phá hư một tầng A. Hắn biết đối phương có thực lực quốc gia thêm được, nhưng vì sao có thể thừa thụ như thế lực lượng cường đại. Hắn hơi chút nghĩ sâu một chút, không khỏi hoảng sợ biến sắc. Nếu như Lăng Hàn tu vi thẳng tiến phá hư 9 tầng, chiến lực đột phá 20 tinh điều không phải dễ dàng. Trời ạ, cái này tiểu thế giới là gặp rủi sao? Bởi vì tiểu thế giới tài nguyên bần cùng. Nói như vậy 15 tinh chiến lực liền là cực hạn. Tỉ như thất vương, dù cho song thực lực quốc gia thêm được, sanh chết cũng liền 18 tinh. 19 tinh chiến lực, tối đa chỉ có thể đánh vỡ hư không tiến nhập thần giới. Căn bản không có tư cách khai thiên. Bằng không thiên muốn tốt như vậy mở nói, từng cách một tiểu thế giới không đều tiến nhập thần giới. Nhưng còn bây giờ thì sao? Mới vừa biến mất một cái phá hư 23 tinh yêu nghiệt. Hiện tại lập tức lại xuất hiện một cái không kịp nhiều nhượng chính là nhân vật. Thời gian tới thậm chí khả năng siêu việt. Mã Đa bảo là đệ nhất thiên hạ sát trận, như vậy Lăng Hàn lại là bằng cái gì ni? Không có gì không thể nào, đi tìm chết. Lăng Hàn triển khai vạn pháp quy nhất. Hắn lực lượng bây giờ quá mạnh mẽ, thi triển như vậy đại chiêu đều không thế nào cần tích xúc lực lượng, huy kiếm tức đến. Hắn lôi khu đắc đại thành. Kiếm chém trong tự nhiên mà vậy mang cho lôi đình oai. Két két két. Xí bạch tia chớp đan vào. Đem kiếm uy tăng lên một đoạn. Muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngao Kiếm cười nhạt, hắn không phải không thừa nhận Lăng Hàn hiện tại quả thật có cùng hắn địch nổi tư cách. Nhưng nói đến muốn giết hắn lại là hoàn toàn chuyện không thể nào. Hai người chiến đấu kịch liệt, thình thịch thình thịch thình thịch. Ngân thương cùng bảo kiếm không ngừng mà đụng nhau, toát ra ánh sáng ngọc quang hoa. Ở trời cao giữa chấn động. Giết giết giết, giết con thỏ nhỏ chết bầm này. Hách Liên Thiên Vân kêu lên. Chỉ phải cái này chân long hậu duệ vừa chết. Hắn là có thể đơn giản thu phục toàn bộ hải vực. Toàn bộ Hằng Thiên Đại Lục tựu thật được toàn bộ bình định rồi. Chỉ cần đem lực chú ý đặt ở khai thiên trên. Thiên Thi Tông một đầu khác thập bát nhãn thi vương đã bị Mã Đa Bảo giết chết. Trước đây điệu hổ ly sơn. Dẫn đi Mã Đa Bảo lại có thể không nỗ lực tương ứng đại giới. Ngươi nói ai là thằng nhóc ni. Thỏ tử biểu thì không phục. Một cái tiểu hài tử xấu xa cùng một cái thỏ tử trừng lên mắt, hố không phục. Nhưng ngao kiếm thực lực thật được cường. Tự thân liền chính mình 19 tinh chiến lực. Này thật là đáng sợ. Sơ hai giở tay nhấc chân trong lúc đó đều tản ra băng sơn diệt hải oai. Muốn bại hắn đều là muôn vàn khó khăn. Huống chi là muốn giết hắn. Lăng Hàn tuy rằng thần thông thi triển hết. Nhưng vẫn là chỉ có thể cùng đối phương duy trì chẳng phân biệt được cao thấp cục diện. Nhưng ngao kiếm nhưng trong lòng càng thêm khó chịu. Lần trước, cái này liên đánh với hắn một trận dũng khí cũng không có nhân tộc. Hiện tại cư nhiên có thể cùng hắn chiến khó hóa giải. Còn đối với phương vẫn còn có cực lớn phát triển tiềm lực, nhượng hắn làm sao có thể tiếp thu. Nhất định phải chém giết người này tộc. Bằng không chờ hắn đạt được phá hư 9 tầng. Khi hắn quốc ra trong. Còn có ai năng động được hắn. Đừng nói giết hắn chính là thần linh hạ giới đều phải bị hắn chém rơi. Ngao kiếm bảo phát toàn lực. Long tộc bí pháp nhất nhất vận chuyển ra thề phải đem Lăng Hàn đánh giết nơi này. Nhưng đây càng là một cái huyễn tưởng. Lăng Hàn là cái gì khí lực. Đủ so với thần thiết. Đều nói thần cảnh cùng phá hư cảnh là căn bản không có khả năng vượt qua hồng câu. Như vậy ngao kiếm thì là ngưu bức nữa cũng không có khả năng tổn thương được Lăng Hàn. Bằng không hắn là có thể phá vỡ thần giới quy tắc. Thiên hạ con dân cho chấm càng nhiều hơn lực lượng. Lăng Hàn giơ trưởng hướng thiên. Đi qua đồ đằng đem chiến đấu hình ảnh phóng đến thiên hạ mỗi một cái thành thị phía trên. Liền là không ở trong thành. Cách thật xa cũng có thể thấy rõ. Chợ chấm giúp một tay. Hắn cổ động dân tâm chủ yếu là nhằm vào Trung Châu. Tứ vực dân tâm đã quy nhất. Đúng Đại Lăng Triều có cực mạnh quy trúc cảm. Nhưng Trung Châu là vừa bị Mã Đa Bảo mạnh mẽ nhét vào hắn trì hạ. Dân tâm quy trình độ tự nhiên không thể cùng tứ vực so sánh với. Đây là một cái ngắn bản, nhưng là có thể trên diện rộng tăng lên địa phương. Chỉ là nói xong câu đó. Hắn lấy được thực lực quốc gia liền cường đại rồi vài phần. Nhưng vẫn là không đủ để chống đỡ hắn nhảy vào phá hư 20 tinh. Ngao kiếm lại lập tức cảm nhận được áp lực. Chính là bởi vì nhất tinh tức nhất thiên địa. Dù cho Lăng Hàn không có nhảy vào phá hư 20 tinh. Nhưng vẫn là ở đây trên mặt chiếm cứ chủ động. Có điểm đè nặng hắn có khuynh hướng. Mà thời gian càng dài. Đối với Lăng Hàn càng là có lợi. Bởi vì hắn làm Đại Lăng Triều Vương. Đem có thể càng ngày càng trong chăn châu người tiếp thu. Tiến thêm một bước để thăng hắn lấy được thực lực quốc gia. Cửu thải đại bi thương thương tạo Phật kính. Ngao kiếm hét lớn một tiếng. Mũi thương ngưng tụ lại vô tận quang huy. Có một cái chân long ở xoay quanh. Chợt toát ra vô tận uy năng. Hướng về Lăng Hàn quyển tập đi. Hắn đánh ra một kích mạnh nhất. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 867. Bình định nói thật đi, một thương này Lăng Hàn chính là không tránh cũng không sao, cứng rắn ăn cũng là đánh rắm cũng không có. Nhưng đang không có tuyệt sát ngao kiếm nắm chặt trước, hắn cũng không tưởng lộ ra ngoài tự mình khí lực mạnh mẽ đến có thể so với thần thiết bí mật. Này muốn làm cho đối phương đã biết, ngao kiếm còn có thể cùng hắn đánh sao? Nói giỡn. Đối mặt một cái vĩnh viễn không có khả năng giết chết thậm chí đả thương đối thủ, còn có người nào chiến đấu tiếp tìm cách? Lăng Hàn đang đợi cơ hội. Có lẽ nói chế tạo một cái cơ hội. Nhượng ngao kiếm cho rằng bắt được kẽ hở. Đánh ra một kích chí mạng. Do đó đem tự thân nhược điểm cũng bạo lộ ra. Nhượng hắn có thể phản công một kích. Hai người thực lực tương đương, như vậy ngươi không để cho ta đánh trúng cơ hội, ta như thế nào sẽ cho còn ngươi? Như bọn họ loại tầng thứ này cường giả. Mỗi một giã ra cũng không thể không để lại sau lực. Muốn cho mình lưu một con đường sống. Bởi vậy, dù cho một kích thất bại cũng có dư lực có thể chống đỡ, né tránh. Lăng Hàn sẽ nhượng ngao kiếm cho rằng đối phương đánh ra một kích có thể bị thương nặng hắn, thậm chí giết chết hắn. Như vậy đối phương mới sẽ không lưu lực, toàn lực bạo phát. Một ngày như vậy công kích mạnh nhất sau, bản thân lực phòng ngự cũng đem rơi xuống đến đáy cốc. Đó chính là Lăng Hàn phản giết thời gian. Hiện tại, ngao kiếm liền cho là mình chộp được cơ hội như vậy. Lăng Hàn không có lộ ra rõ ràng kẽ hở. Đây căn bản không thể gạt được ngao kiếm thiên tài như vậy. Làm cho đối phương đơn giản khám phá đó là một cái chồng. Bởi vậy, hắn khổ tâm thiết kế, mới toát ra một cái lơ đãng kẽ hở. Đồng thời ở liên tục vài lần oanh kích sau, đem điều này kẽ hở không ngừng mà phóng đại, cho ngao kiếm âm suất toàn lực một kích lý do. Ngân thương phá không, chân long giết gào. Đây là tuyệt mạnh một kích. Liền là đổi lại mã đa bảo cứng rắn ăn một kích này cũng chỉ có nuốt hận phân. Đánh trúng, ngao kiếm lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng. Mặc cho ngươi tái yêu nghiệt thì như thế nào? Bị hắn một kích này đánh trúng tựu chỉ có một con đường chết. Thình thịch, mũi thương đâm vào Lăng Hàn ngực, chân long tàn sát bừa bãi, muốn xuyên thấu Lăng Hàn ngực, chấn bảo trái tim của hắn. Thế nhưng, Lăng Hàn ngực vật liệu may mặc là bể ra. Nhưng da cũng tản ra ngọc chất sáng bóng, bất phôi không phá. Ta sát, đây là cái gì khí lực? Ngao kiếm nhất thời ngây ngẩn cả người, người này thực sự là nhân tộc sao, ngươi xác định mình không phải là thần giới quái vật. Cũng ăn ta nhất kiếm. Lăng Hàn nhân cơ hội phản kích. Đối phương vừa đánh ra chí cường một kích. Hiện tại chính là lực lượng cùng phòng ngự chân không kỳ. Tuy rằng chỉ có ngắn ngủn trong nháy mắt. Nhưng đối với Lăng Hàn mà nói, trong nháy mắt là đủ rồi. Tích sinh kiếm chán phóng vô tận quang mang, hướng về ngao kiếm cổ chém đi qua. Vạn pháp quy nhất. Phúc. Kiếm quang xẹt qua. Một cách đầu người phóng lên cao. Máu tươi từ đoạn cảnh giữa phóng lên cao. Như một đảo thiên bộc. Rung động liễu không gian. Hình như muốn dẫn phát thiên địa vỡ nát giống nhau. Giết chết. Thất vương thấy thế, sợ không cảm thấy dài hận. Người này lại muốn lấy của bọn họ vương lấy roi đánh thi thể, này để cho bọn họ nổ đến rồ. Hiện tại ngao kiếm bị Lăng Hàn trảm thủ, tự nhiên để cho bọn họ phấn chấn thoáng hóa giải một chút trong lòng áp lực. Không chết, Lăng Hàn lắc đầu, nhìn viễn phương, làm sao sẽ, này không phải của hắn thi thể sao? Thất vương đều là không giải thích được, đây chỉ là hắn thể xác. Nhưng thần hồn của hắn lại ly thể đi. Lăng Hàn nhíu. Lẽ ra thần hồn tuy rằng có thể ly thể, nhưng đó là thần linh mới có thể làm được. Nhưng lại phải là rất mạnh thần linh. Đem thần hồn tu luyện tới vững chắc vô cùng trình độ. Cũng không là một thần linh tự có thể làm được. Nhưng ngao kiếm rõ ràng chỉ là phá hư cảnh. Xem ra. Người này chắc là chiếm được cái gì bí bảo. Có lẽ là nào đó thần dược, mới có thể làm cho thần hồn ly thể. Lăng Hàn ở trong lòng nói rằng, một bên đem tích sinh kiếm thu vào. Tuy rằng chạy thần hồn của ngao kiếm, nhưng thân thể của hắn nhưng là bị chém ở tại ở đây. Cũng không phải là không có chiến tích. Bệ hạ, thất vương lần thứ hai bi thiết đứng lên. Hôm nay là tử kim hoàng triều đại bi ngày. Quốc chủ nằm xuống. Quốc hiệu tiêu vong. Từ nay về sau không tồn. Lăng Hàn thở dài, đạo. Trước mặt kể nhiều như vậy, cấp Mã Huyên an bài hậu sự đi. Này chiếm được thất vương nhận đồng, người chết tự nhiên là xuống mồ vì an. Đến đây xem lễ mọi người thành tống mã đa bảo tối hậu đoạn đường người. Đối với vị này cường giả mỗi người đều là ôm cực lớn tôn trọng. Hắn ngã xuống khai thiên một bước cuối cùng trên. Đây là vì toàn bộ đại lục mà chết. Bằng không lấy mã đa bảo khả năng. Muốn tự bảo vệ mình còn không dễ dàng sao? Tổng là có chút người, vì lý tưởng có thể để mạng lại bác. Tiền nhậm quốc chủ băng hà. Này được đương nhiên là quốc táng. Huống hồ là vì toàn bộ đại lục mà chết. Lễ tang tròn cử hành một tháng. Mà mã đa bảo di thể cũng bị Lăng Hàn tự mình đưa vào đại địa nơi trọng yếu. Vĩnh bản hằng thiên đại lục. Kế tiếp. Sự tình còn rất nhiều. Một quốc gia giao tiếp dĩ nhiên không phải chuyện một câu nói, có thật nhiều chi tiết, việc vặt phải xử lý. Hoàn hảo. Hách Liên Tầm Tuyết tuy rằng mất, nhưng còn có Vũ Hoàng vị này tay già đời ở. Thay Lăng Hàn chia sẻ rất nhiều áp lực. Hách Liên Thiên Vân cũng lần nữa tiến vào hải vực. Bắt đầu thu phục tứ hải. Hiện tại ngao kiếm tuy rằng không treo. Nhưng chỉ còn lại có một đạo thần hồn. Liền là tái hiện thì như thế nào? Có thể là Hách Liên Thiên Vân đối thủ sao? Phải biết rằng Hách Liên Thiên Vân trước đây thế nhưng phá hư 20 tinh chiến lực. Yêu nghiệt không thua Mã Đa Bảo. Hiện tại trở lại phá hư. Thực lực tiến triển cực nhanh. Tin tưởng không bao lâu nữa là có thể trở lại đỉnh phong. Lăng Hàn còn lại là nỗ lực tu luyện. Hắn hiện tại còn chưa có tư cách khai thiên. Vì lý do an toàn. Hắn nhất định phải đạt được phá hư 9 tầng. Người là thiện quên. Tuy rằng Mã Đa Bảo trước đây chiến oanh oanh liệt liệt. Mà khi nửa năm trôi qua sau. Mọi người cũng đều quá lên cuộc sống của mình. Quá mức ít có người còn có thể nhắc lại đến vị này bi tráng chính là nhân vật. Nhưng Lăng Hàn. Thất vương chờ người tự nhiên sẽ không quên. Bọn họ đều là nín một kình. Muốn khai thiên. Muốn thành đe năm e ba y thần. Muốn quét ngang ngũ tôn cùng ngao ra. Này cũng không chuyện một sớm một chiều. Nhưng bọn họ đều là không thiếu kiên trì cùng nghị lực. Hách Liên Thiên Vân lần thứ hai quét ngang hải vực. Tứ hải quy nhất cũng thành đại lăng triều lãnh thổ. Cái này thực sự là trong thiên hạ hẳn là vương thổ, Lăng Hàn có thể nắm giữ thiên hạ mỗi một chỗ đồng tính. Chỉ cần hắn tưởng, hắn hiện đang nắm giữ toàn bộ hằng thiên đại lục tài nguyên, hơn nữa hắc tháp, tốc độ tu luyện tự nhiên mau kinh người. Đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là ở trong luân hồi đã trải qua một lần phá hư cảnh. Nhưng hắn sớm thu được phá hư cảnh cảm ngộ, tái không một tia bình cảnh. Lại nửa năm sau, Lăng Hàn cuối cùng bước vào phá hư 9 tầng, mà lúc này, hắn cũng mới chỉ có 22 tuổi. Ta một đường đi tới, đều là đạt tới hoàn mỹ, thậm chí vượt qua cực hạn. Sở dĩ lực lượng của ta bây giờ tựu đạt tới thập tinh. Lăng Hàn tính toán chiến lực của mình. Chớ nhìn hắn ở phía trước 9 cảnh giới đều làm xong rồi hết sức hoàn mỹ. Hiện tại cư nhiên chỉ có thể đề thăng nhất tinh lực lượng. Phải biết rằng phá hư cảnh nhất tinh tức nhất thiên địa. Như vậy đề thăng là không gì sánh được kinh người. Toàn lực thi triển hết nói, ta thường quy chiến lực có thể đạt được 20 tinh. Đây cũng không phải là Lăng Hàn cực hạn. Bởi vì hắn vừa nhảy vào phá hư 9 tầng. Còn có thể mài cảnh giới. Chiết xuất nguyên lực. đem lực lượng tăng lên nữa một đoạn, hay là có thể đạt được phá hư 11 tinh. Vậy hắn thường quy chiến lực đem đánh vỡ 20 tinh cực hạn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 868. Quân Lâm Phong Nguyệt Tông cách này phi thường kinh người. Mã Đa Bảo mạnh mẽ như vậy, thường quy sức chiến đấu cũng chỉ có 20 tinh. Cái này đánh vỡ cực hạn sức chiến đấu tự nhiên cực kỳ đáng sợ. Hách Liên Thiên Vân cũng có cơ hội đạt đến hai sức chiến đấu 11 tinh. Bởi vì hắn từ trong răng của chân long xúc tích ra đời thứ hai, nên càng mạnh hơn. Như vậy, lại lấy quốc thế bổ trợ đây. Lăng Hàn ngưng tụ quốc thế, sức mạnh kinh khủng ngưng tụ, đem sức mạnh của hắn đẩy tới phá hư 20 tinh. Đây là Hằng Thiên Đại Lục cho phép cực hạn, không thể lại tăng lên. Có thể ngưng tụ tứ hải thêm vào đại lục hết thảy quốc thí, cái này cực hạn cũng không chỉ phá hư 20 tinh. Những người khác căn bản sẽ không gặp phải vấn đề này, bởi vì thể phách căn bản không đủ để chịu đựng. Không đến phá hư 20 tinh cực hạn sức mạnh trước liền thân thể sụp đổ rồi. Có thể thể phách của Lăng Hàn đạt đến thần thiết cấp bậc, cái này vẫn như cũ chống đỡ bất mãn hắn. Có điều, sức mạnh không thể trực tiếp tác dụng ở trong cơ vơ 33 cơ thể hắn, nhưng có thể ở vung ra vừa đánh chúng. Dường như thiên địa linh khí bình thường ngưng tụ, tăng lên công kích uy năng, biến tướng mà tăng lên sức mạnh. Phá hư 25 tinh. Lăng Hàn không thể xác định chiến lực như vậy là trước nay chưa từng có, căn bản không so được so sánh. Nói chung, muốn so với Khai Thiên thì Mã Đa Bảo mạnh, hơn nữa tuyệt đối không phải nhỏ tí tẹo. Nhưng lá bài tẩy chân chính của ta là thể phách. Lăng Hàn ở trong lòng nói rằng, thời điểm hắn Khai Thiên, đại năng của thần giới ngũ tông nhất định sẽ lại ra tay. Nhưng bị giới lực suy yếu công kích, cho dù đạt đến phá hư 25 tinh thì lại làm sao? Không gây thương tổn được hắn. Bất Diệt Thiên Kinh tầng thứ hai cũng tu luyện ra một chút mặt mày. Thần hồn của ta cũng không có lớn mạnh, mà là trở nên vững chắc. Muốn lấy võ đạo chi tâm đến chém ta đều là chuyện không thể nào. Bất Diệt Thiên Kinh phi thường quái lạ, trọng điểm chính là không diệt. Công pháp của người ta hoặc là tăng lên nguyên lực, hoặc là tăng lên man lực. Có thể nó tầng thứ nhất công pháp là tăng lên cường độ thể phách, mà tầng thứ hai công pháp cũng là như thế, tăng lên chính là vững chắc của thần hồn, mà không phải để thần hồn lớn mạnh. Nghe nói, thần linh tu thần hồn bên ngoài, tương đương một cái bản ngã khác, nhưng có thể diễn hóa ra vạn trượng kim thân, trong nháy mắt ngàn tỷ dặm, cực kỳ thần kỳ. Bất Diệt Thiên Kinh tuy rằng không thể để cho thần hồn lớn mạnh, nhưng có thể vững chắc, tăng lên tính an toàn, lại như thể phách giống nhau. Hiện tại ta đủ để khai thiên. Có điều trước tiên đến đi giải quyết một ít vấn đề lịch sử để lại. Lăng Hàn ở trong lòng nói rằng, một khi khai thiên thành công, tiến vào thần giới, như vậy đem có vô số thế lực lớn lại đây, tranh cướp quyền khống chế đối với Hằng Thiên Đại Lục. Chuyện này, Lăng Hàn không cách nào chống lại. Trao đổi bất luận người nào đều không thể chống lại, chỉ có thể lựa chọn thoái nhượng. Theo lời giải thích của Dực Song Song, thế lực lớn của thần giới không sẽ trực tiếp chiếm đoạt tiểu thế giới đi lên khai thiên, mà là sẽ hấp thu là phụ thuộc quốc gia. Mà quốc chủ thì lại không thể ngồi trấn quốc trong, cần muốn lấy thân là bản chất. Không phục, có thể à, lập tức phái ngươi đi giới bích tham chiến, tới tập trung sẽ mất mạng. Nói cách khác, mở hôm sau, sinh linh của Hằng Thiên Đại Lục có thể tránh thoát vận mệnh bị luyện thành nhất giới đan, thậm chí có thể được hoàn cảnh tu luyện càng tốt hơn. Thế nhưng, người khai thiên nhưng phải mất đi tự do. Có thể cả đời đều chỉ có thể làm một cái quốc chủ mang mác hữu danh vô thật mắt. Có điều, Lăng Hàn tin tưởng mình, nước cạn có thể mang chân long nhốt lại nhất thời, nhưng tuyệt đối không thể một đời. Trước tiên đi Phong Nguyệt Tông. Lăng Hàn ai cũng không có mang theo thân hình triển khai, hướng về Phong Nguyệt Tông chạy đi. Năm xưa hắn chém giết tông chủ của Phong Nguyệt Tông Hồ Kiến Nghĩa con trai độc nhất Hồ Khánh Phương. Kết quả gặp phải Hồ Kiến Nghĩa truy sát. Sau đó đến Phong Phá Vân giúp đỡ mới để Hồ Kiến Nghĩa biết khó mà lui. Nhưng Lăng Hàn lúc ấy nói qua. Chờ Tu Vi đạt đến thiên nhân cảnh sau sẽ đích thân tới Phong Nguyệt Tông. Đem cái này tà tông nhổ. Chỉ là trước hắn vẫn đang bận đúc tu luyện cho đến lúc này mới rốt cuộc rảnh rỗi. Tốc độ của hắn bây giờ là nhanh vực nào, chỉ là sau một ngày, hắn liền đến nơi sơn môn của Phong Nguyệt Tông. Từ bên ngoài đến xem, cái tông môn này cũng rất có phong thái đại giáo. Có màu trắng tầng mây lượn lờ ở nơi ngọn núi, tràn ngập khí tức kỳ ảo. Nhưng chính là nơi này, nhưng là nơi che giấu chuyện xấu, cất giấu cực kỳ u ám. Lăng Hàn tay phải giương lên, thạch linh từ trong hắc tháp nhảy ra, hắn lạnh nhạt nói, phá cho ta. Thạch linh lập tức khóe miệng nở nụ cười, bảo lực gãy rời cái gì, lão thạch không biết làm bao nhiêu lần quen thuộc. Nó xông ra ngoài, oành, một quyền liền nện ở sơn môn trên, trực tiếp đem sơn môn cho đánh nổ. Nhất thời, đá vụn kích bay. Để canh giữ ở nơi sơn môn Phong Nguyệt Tông đệ tử đều là không ngừng kêu khổ. Cái này bị đạn đến một hồi liền đau tận xương cốt. Khó chịu đến đòi mạng. Người nào lại dám xông Phong Nguyệt Tông? Bọn họ một bên kêu đau một bên quát lên. Bằng không liền kẻ xâm lấn thân phận đều không làm rõ. Bọn họ quay đầu lại cũng phải bị trong tông đại lão cho gọt chết. Thạch Linh đương nhiên sẽ không để ý tới. Soạt mà vung vẩy đúc to dài cánh tay. Căn bản không cần đập chúng. Tạo nên kình phong liền đem những kia đệ tử của Phong Nguyệt Tông chấn động thành bọt máu. Nó nhưng là phá hư cảnh, hơn nữa đạt đến phá hư tầng 3, đây là tuyệt đối nghiền ép. Lăng Hàn chắp tay mà đi, hướng về trong núi bước đi. Người nào a, đứng lại a, nhanh đi thông báo tông môn đại lão a. Dọc theo đường đi nhảy ra rất nhiều đệ tử của Phong Nguyệt Tông, nhưng đều là lập tức liền bị Thạch Linh đập chết. Mạnh hơn người đều không cách nào ngoại lệ. Khi một tên hóa thần cảnh cường giả cũng bị đập sau khi chết, cuối cùng không người nào dám lại nhảy ra, chỉ là dùng sợ hãi mắt chỉ nhìn Thạch Linh. Đây rốt cuộc là tồn tại cỡ nào, mạnh khó mà tin nổi. Toàn bộ giết. Lăng Hàn lạnh lùng nói rằng. Bất kỳ một thế lực nào hắn cũng có thể mở ra một con đường. Làm cho người ta một con đường sống. Chí ít sẽ không từ trên xuống dưới giết sạch sành xanh. Nhưng duy độc Phong Nguyệt Tông là một ngoại lệ. Những đệ tử này đều là tu tập thải bổ thuật. Một thân tu vi đều là vô số mạng người bổ sung đi ra. Mỗi người đều có lấy chết chi đạo. Thạch Linh trung thực mà thi hành mệnh lệnh. Thần niệm đem toàn bộ Phong Nguyệt Tông bao phủ. Bất luận người nào đều đừng hòng chạy trốn. Đối với phá hư cảnh mà nói, muốn làm đến điểm ấy thực sự là quá dễ dàng. Dừng tay. Hồ Kiến Nghĩa cuối cùng xuất hiện. Hắn cắn răng. Nhìn về phía ánh mắt của Lăng Hàn trong tràn đầy phẫn hận. Nhưng càng nhiều nhưng là hoảng sợ. Mới qua mấy năm mà thôi, người trẻ tuổi này liền trưởng thành đến để hắn chỉ có thể độ cao ngước nhìn. Hắn xác thực biết Lăng Hàn một ngày nào đó sẽ vượt qua mình, nhưng không nghĩ tới ngày đó sẽ đến nhanh như vậy. Dừng tay! Ngươi là ở hướng về ai phát hiệu lệnh? Lăng Hàn tử tốn nói. Thạch Linh chỉ nghe Lăng Hàn mệnh lệnh của một người. Đương nhiên sẽ không để ý tới Hồ Kiến Nghĩa. Vẫn như cũ ra tay liên tục. Bất luận đệ tử của Phong Nguyệt Tông lẩn đi bao xa. Nó xa xa mà nổ ra một quyền liền có thể giết chết. Thực lực chinh lịch thực sự quá lớn. Lại không dừng tay, những nữ nhân này đều sẽ mất mạng. Hồ Kiến Nghĩa lãnh đạm nói, hắn chỉ vào giữa sườn núi một cái bình đài. Lăng Hàn ngưng mắt nhìn sang. Chỉ thấy này trên bình đài ngồi mấy trăm nữ nhân. Đều là vô cùng trẻ tuổi. Nhưng hiện tại mỗi người trên cổ đặt lưới dao sắc. Phía sau nhưng là đứng một tên đệ tử Phong Nguyệt Tông sát khí lấm lấm. Chỉ cần ngươi lập thể không cùng Phong Nguyệt Tông làm khó dễ. Bản tòa cũng có thể xin thề. Bản Tông kể từ hôm nay. Sẽ tu luyện nên phải chính chính. Hồ Kiến Nghĩa nói. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 869. Bái ta làm thầy chứ. Lăng Hàn không khỏi cười to, nói. Ngươi dựa vào cái gì để ta tin tưởng cậu sẽ sửa lại. Những nữ nhân này trên người đều bị ta làm bí pháp, chỉ cần ta một ý nghĩ các nàng sẽ trái tim nổ tung mà chết. Hơn nữa, chỉ cần trái tim của ta ngưng đập, các nàng cũng sẽ gặp phải vận mệnh như thế. Hồ Kiến Nghĩa cười lạnh nói. Ngươi thân là quốc chủ của Đại Lăng Triều, nhẫn tâm những cái người vô tội này theo ngươi mà chết. Không thể. Lăng Hàn lắc đầu. Hồ Kiến Nghĩa nhất thời đại hỉ, nói. Vậy ngươi nhanh lên một chút tuyên thể. Ai nói ta muốn buông tha ngươi? Lăng Hàn cười nói. Ngươi người này cũng thật là trang điểm, không muốn quá tự cho là đáng ghét. Hồ Kiến Nghĩa hai mắt phun lửa. Ngươi đây là đang trêu ta sao? Bản tòa tốt xấu cũng đúng chủ của một tông. Quá mức liều cho cá chết lưới rách. Ngược lại có nhiều mỹ nhân như vậy tiếp đón. A6 du 4 giờ 0 phút bản tòa ở trên đường Hoàng Tuyền cũng không cô quạnh. Đều nói rồi ngươi là nghĩ hay lắm. Vì sao còn muốn tự yêu mình như vậy? Lăng Hàn cười nói. Hừ, vậy bản tòa trước hết giết chết mấy cái cho ngươi nhắc nhở một chút. Hồ Kiến Nghĩa nói rằng. Từ khi Lăng Hàn trở thành chủ của Trung Châu sau. Hắn liền ngờ tới sẽ ngày đó phát sinh. Hắn đương nhiên không cam lòng ngưỡng gáy chờ cắt. Liền có một màn hiện tại. Đê tiện thì lại làm sao? Chỉ cần có thể mạng sống, lại đây tiện gấp 10 lần sự tình hắn đều làm được. Phốc, hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó nghe được hai cái tiếng tim đập ở trước người vang lên. Hắn đầu tiên là sững sờ. Không nghĩ tới Lăng Hàn vẫn đúng là dám ra tay với chính mình. Lẽ nào đối phương thật đến không để ý tính mạng của những nữ nhân kia sao? Nhưng tiếp theo hắn lại bay lên một cái ý nghĩ khác. Vì sao lại là hai cái tiếng tim đập đối phương không phải rõ ràng chỉ có một người sao? Hắn nhìn Lăng Hàn. Chỉ thấy trong tay của đối phương xuống cầm lấy một viên nhịp tim đỏ ngầu. Tưởng gì chính là. Trái tim kia lại còn đang nhảy nhót đúng. Ngực đau quá. Hồ Kiến Nghĩa cúi đầu. Nhưng là thình lình nhìn thấy trên lồng ngực của chính mình càng là có thêm một cái lỗ máu. Máu tươi ồ ồ tuôn ra. Hắn lúc này mới ý thức được trong tay Lăng Hàn cầm lấy trái tim là hắn. Đối phương lúc nào lấy ra trái tim của hắn. Hồ Kiến Nghĩa trong đầu né qua ý nghĩ không rõ. Vừa ý thức nhưng là bỗng nhiên mơ hồ. Hắn rất muốn phát ra giết chết ý nghĩ. Làm cho tất cả mọi người với chôn cùng. Có thể cái ý niệm này nhưng là căn bản không phát ra được đi. Trước mắt chỉ có Lăng Hàn này lạnh lẽo ánh mắt. Về sau càng ngày càng mơ hồ. Ý thức đánh thể mà đi. Đã biến thành một bộ thi thể. Lăng Hàn một cái cất bước liền đến trên bình đài. Khí thế phát động. Oành oành oành. Tất cả mọi người đều là run. Liền nhúc nhích một ngón tay năng lực đều là không có. Lăng Hàn đem thần thức đảo qua. Đùng đùng đùng. Đệ tử của Phong Nguyệt Tông đều nát tim mà chết. Mà những nữ tử bị bắt kia nhưng là bị hắn giải trừ cấm chế. thủ đoạn của thiên nhân cảnh cũng muốn làm khó hắn. Lăng Hàn mời đến phủ cận trong thành thị vệ binh, để bọn họ hộ tống những cô gái này trở lại. Loại này việc vặt đương nhiên không cần đường đường chủ một quốc gia tự mình ra tay rồi. Hắn liên lạc với đồ đằng, đem toàn bộ đại lục đều là để lên với mình cảm ứng bên dưới. Hắn không nhúc nhích, sau một ngày mới bỗng nhiên mở mắt, tìm tới. Hắn lập tức triển khai thân hình, hướng về Trung Châu một nơi bay đi. Sau một ngày, Lăng Hàn đi tới một trấn nhỏ. Ngay ở một ngày trước, hắn thông qua đồ đằng phát hiện Thiên Thi Tông ở đây qua lại. Hơn nữa còn là một viên đại tướng trong đó, Thi Đại, ở tiến vào thần giới trước. Hắn nhất định phải đem Thiên Thi Tông triệt để tiêu diệt. Đúng là dư nhiệt của Ngũ Tông như Kiếm Vương đám người vẫn không có tin tức. Không biết ở đâu bên trong cái rừng sâu núi thắm đợi. Phỏng chừng đang đợi thần linh hạ giới thời điểm mới sẽ hiện thân. Hắn bước chậm mà đi tìm kiếm đúng dấu vết của Thi Đại lưu lại. Trong lúc vô tình, hắn đi tới bên một dòng sông. Phía trước, có một tên thiếu niên chính đứng ở trên một tảng đá lớn. Con mắt nhìn chằm chằm dòng sông. Trên mặt vẻ mặt phi thường phong phú. Một hồi phẫn nộ, một hồi thất vọng. Nhìn dáng vẻ của hắn có điều 15, 16 tuổi, nhưng thật giống như gặp phải ngăn trở lớn trong đời. Muốn đập sao? Lăng Hàn thuận miệng hỏi, một bên đi tới. Người thiếu niên trên người ăn mặc rất xa hoa, nhưng vải vóc rất cũ kỹ, tẩy đến không nhiễm một hạt bụi, đều có chút phai màu. Thật giống vẫn ăn mặc đồng nhất kiện quần áo không có thay. Hắn quay đầu lại nhìn Lăng Hàn một chút, lập tức lại thu hồi ánh mắt, nói: "Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không đập. Nhìn dáng vẻ của ngươi, thật giống lúc nào cũng có thể nhảy xuống." Lăng Hàn cười nói: "Điều này cũng không có quan hệ gì với ngươi chứ?" Người thiếu niên lạnh lùng nói. Lăng Hàn nhàn dối cũng đúng nhàn dối, nhân tiện nói: "Nói một chút coi, gặp phải ủy khuất gì?" Người thiếu niên lại liếc mắt nhìn hắn, tự nhiên không có ý định cùng một cái người không quen biết giao lưu khúc mắc. Có thể không chịu nổi Lăng Hàn nhân sinh từng trải quá phong phú, mấy câu nói đánh trúng lệ điểm, để hắn bất chi bất giác mà đã mở miệng nói lên: "Ta tên Đinh Bình, là Đinh gia người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Từ nhỏ đã lực lớn vô cùng, được khen là thiên tài, nhận hết tộc nhân truy tìm. Còn có một cái vị hôn thê rất đẹp rất đẹp. Nhưng là linh căn của ta chậm chạp không có thức tỉnh. Cho đến khi nửa năm trước, linh căn của ta rốt cuộc thức tỉnh. Nhưng là một đạo khô linh căn, không có cách nào tu luyện. Hiện tại, người trong nhà coi ta là phế vật, vị hôn thê cũng cùng ta giải trừ hôn ước. Ta hận tại sao ông trời phải đối với ta như vậy. Ta càng không phục. Mấy năm qua ta liều mạng ta nỗ lực. So với bất cứ người nào trả giá mồ hôi đều muốn nhiều. Tại sao liền không bằng người khác?" Người thiếu niên tức giận bất bình. Lăng Hàn mỉm cười, nói: "Thế giới này vốn là không phải ngươi nỗ lực liền có thể đạt được thành công." Soảng. Đây là đánh đòn cảnh cáo. Người thiếu niên nguyên bản liền tâm tình kích động, nghe nói như thế không khỏi mà tức giận muốn cắn người. Có điều, không nỗ lực, vậy nhất định sẽ không thành công. Lăng Hàn lại sẽ nói đi vòng trở về, hắn nhìn Đinh Bình nói: "Sức mạnh của ngươi rất lớn." Đinh Bình không khỏi lộ ra một tia tự kiêu, nói: "Coi như là những người kia tu luyện 4, 5 năm cũng không dám cùng ta so với khí lực. Vậy thì có chút kinh người, tu luyện 4, 5 năm làm sao cũng có thể đạt đến luyện thể tầng 5 chứ?" Lăng Hàn không khỏi cảm thấy hứng thú. Hắn rõ ràng không có từ trên người của Đinh Bình cảm ứng được khí huyết mạnh mẽ. Hắn nói: "Biểu thị cho ta nhìn một chút." Đinh Bình nguyên vốn không muốn điều hắn, không nhìn hắn chính phiền muộn đây. Có thể Lăng Hàn nhưng thật giống như có vô thượng uy nghiêm, để hắn không tự chủ được mà làm theo. Hắn từ trên tảng đá nhảy xuống, hai tay đẩy một cái giơ lên, liền đem khối này đủ so với ngọa ngưu tảng đá lớn cho nhấc lên. Tảng đá kia chí ít nặng mấy vạn cân. Lăng Hàn lấy làm kinh hãi, muốn nói tới thiếu niên là thể tu. Như vậy giơ lên một tảng đá lớn như vậy cũng không ngạc nhiên. Nhưng hắn thực sự là không một chút nào nhìn ra. Hắn phát động chân thị chi nhãn đảo qua thân thể của người thiếu niên, nhất thời phát hiện chỗ khác thường. Thiếu niên này xương cốt cấu tạo hoàn toàn khác hẳn với người thường. Thông qua mượn lực kỳ diệu, để hắn thật giống như một cây cân vậy. Rõ ràng chỉ có 4 lạng lực lượng nhưng có thể bốc lên vật nặng ngàn cân. Đương nhiên, yêu cầu này xương cốt của người thiếu niên kiên cố cực kỳ. Bằng không nhất định sẽ bị như vậy tầng tầng lại miễn cưỡng ép vỡ. Điểm ấy có thể từ trên xương cốt hắn khắc xuống lạc văn chi đạo. Có mấy người sinh ra được thì có cốt văn. Lăng Hàn không khỏi nở nụ cười, nói: thiếu niên, bái ta làm thầy đi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 870. Luyện mãi thành thép Đinh Bình đem tảng đá lớn để xuống, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Lăng Hàn. Cái tên này so với hắn đều không có lớn hơn vài tuổi, cũng có thể khi sư phụ của hắn. Hắn nói: ngươi có thể dạy ta cái gì, ta có thể học được cái gì? Câu nói đầu tiên là hỏi Lăng Hàn có cái gì có thể chịu. Câu thứ hai nhưng là đang nói hắn là phế linh căn. Trên đời này có hắn có thể học công pháp sao? Lăng Hàn nhọn miệng cười, cũng đi tới khối cử thạch này bên cạnh, duỗi ra một cái tay. Đùng! Hắn dễ dàng liền đem tảng đá kia tóm lấy. Thật giống này cũng không phải một khối nham thạch, mà chỉ là một đoàn kẹo đường. Phốc! Đinh Bình nhất thời hai mắt đều cho chừng đi ra, đầu lưới cũng phun ra lão dài. Hắn tuy rằng không thể tu luyện, có thể chỉ lấy sức mạnh mà nói nhưng là vượt qua trong chấn đại bộ phần người trưởng thành. Nhưng hắn cũng không thể chỉ lấy một cái tay liền đem một tảng đá lớn như vậy nắm lên đến. Lăng Hàn tiện tay lăng lăng tảng đá lớn, dễ dàng không được. Xác thực, nếu không có sợ dọa đến tiểu tử này, hắn hoàn toàn có thể dơ lên một ngọn núi cao đến. Thể lực của hắn bây giờ cấp độ cũng bước vào phá hư cảnh. Dù cho không dùng tới nguyên lực khí lực kia cũng lớn khiến người ta líu lưỡi. Đinh Bình không khỏi mất cảm giác, lại còn có thể như hòn đá nhỏ giống như lăng lại tiếp, hắn nhất định nhìn thấy duyệt, xem trọng. Lăng Hàn cười nói, tay phải hơi hơi dùng sức ném đi. Xèo, cái này khối đá lớn liền dường như một phát pháo đạn vậy bắn thẳng đến trời cao. Trong nháy mắt liền hóa thành một cái điểm nhỏ. Đinh Bình đem miệng mở lớn đến đủ để nuốt sống xuống một cái đầu người đến, trong đôi mắt đều là lóe lên đốm nhỏ. Đây mới gọi là sức mạnh. So sánh với đó, hắn hoàn toàn chính là trẻ nít nhỏ a, hệ so sánh tư cách đều là không có. Không có linh căn thì lại làm sao, sức mạnh to lớn tới trình độ nhất định sau, liền có thể nghiền ép tất cả. Lăng Hàn nói rằng, dừng một chút. Đưa tay hướng về trên trời nâng lên một chút. Đùng! Này rớt xuống đá tảng liền một lần nữa lọt vào trong tay hắn. Bị hắn thả lại trên đất. Hơn nữa, linh căn lại không phải là không thể thay đổi. Sư phụ! Đinh Bình khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, lập tức quỳ xuống, hướng về Lăng Hàn bái lên. Lăng Hàn được đủ đối phương 3 khấu 9 bái. Sau đó mới đưa thiếu niên đỡ lên, nói: sư phụ họ Lăng, tên Hàn, ngươi là đồ đệ thứ 5 sư phụ thu. Đinh Bình hơi kinh ngạc, Lăng Hàn cũng không so với hắn lớn hơn vài tuổi, làm sao cũng đã có 4 đồ đệ. Nhưng người tài cần sư phụ đi quang hướng về phía đối phương quang thạch đầu cái kia động tác. Dưới cái nhìn của hắn chính là thần tích. Sư phụ phải ở chỗ này cùng một người, qua mấy ngày lại mang ngươi về triều. Có điều, nhàn dối cũng đúng nhàn dối, trước tiên cho ngươi phạt lông tẩy tủy một hồi, miễn cho lãng phí thời gian. Lăng Hàn nói rằng, Đinh Bình không khỏi hưng phấn, phạt lông tẩy tủy a, nghe tới liền thật là cao to trên. Lăng Hàn lấy ra một cái lò luyện đan, sau đó là một đống lớn dược liệu. Nhìn Lăng Hàn bỗng dưng biến ra nhiều đồ vật như vậy đến, Đinh Bình không khỏi mà khiếp sợ. Sư phụ là thần tiên sao? Trên người thật giống có cái bảo tàng vậy. Ha ha, sau này ngươi liền biết rồi. Lăng Hàn cười nói, đem dược liệu đều là ném vào trong lò luyện đan. Sau đó một tay tóm lấy Đinh Bình cũng ném tiến vào. Sau đó nói, phạt lông tẩy tủy có thể rất lớn mà tăng lên làn da của ngươi xương cốt huyết nhục tính dai, để sức mạnh của ngươi càng mạnh hơn, sức phòng ngự vượt qua dày. Thế nhưng quá trình này cũng đúng hết sức thống khổ. Hắn dừng một chút nói, ngươi bất cứ lúc nào có thể từ bỏ, nhưng một khi từ bỏ, sau này ngươi không phải ta đồ đệ. Ta đồ đệ có thể tư chất suýt chút nữa, nhưng ý chí nhất định phải ngoan cường. Sư phụ, ta nhất định nhìn được xuống đến. Đinh Bình ánh mắt kiên định mà nói. Hắn vốn tưởng rằng đời này phải làm tên phế vật. Nhưng bây giờ nhìn đến hy vọng. Bất luận làm sao hắn cũng có nắm lấy. Lại thống khổ lại hơn được nửa năm này hắn chịu đựng khinh thường đau lòng sao. Đó mới là từng thanh đao nhọn oan cho hắn đau đến không muốn sống. Lăng Hàn cười đem Đinh Bình xem là một lò đan dược, bắt đầu luyện chế. Hắn hiện tại là thực lực cỡ nào? Mà sử dụng dược liệu đó là quý giá bực nào? Cái này một lò dược liệu chính là cái khác phá hư cảnh nhìn đều sẽ hai mắt đỏ lên. Phải biết, cái này trên đời này thể tu người kỳ thực không ít. Nhưng có mấy cách đem thể phách tăng lên tới cấp 10 chân kim cấp bậc. Hai cái, Mã Đa Bảo cùng Hách Liên Thiên Vân. Ngao kiếm loại này đến từ thần giới liền không tính. Mà nếu như mỗi ngày như thế luyện chế, này thật có thể đem bất luận cách nào phàm nhân đều luyện đến thể phách cấp 10 chân kim. Có thể yêu cầu này cái gì? Vô cùng vô tận chân dược, lại thêm một vị đan đạo đế vương, phá hư tầng 9 chí cường giả tự mình ra tay. Có thể nói, ngoại trừ Lăng Hàn ở ngoài, không người lại có thêm tác phẩm như vậy. A, Đinh Bình rất nhanh phát ra kêu thảm thiết, thật giống giết lợn. Quá đau. Có điều, thiếu niên chỉ là kêu hai tiếng lại liền mạnh mẽ ngậm miệng lại. Hắn thật chặt cắn răng. Trên trán gân xanh hẳn lên. Cả người đều đang run rẩy. Nhưng là mạnh mẽ nhìn xuống. Hắn mồ hôi lạnh chảy ròng, đùng đùng đùng cả người xương đều ở vang rền. Cái này cũng không chỉ là phạt lông tẩy tủy đơn giản như vậy, hơn nữa còn ở rèn cốt. Rèn cốt. Đem xương đánh nát bài đi tạp chất. Lại từ đầu dung hợp. Lại đánh nát. Không ngừng lặp lại. Thật giống như đem xương xem là gang. Luyện mãi thành thép. Một lúc sau, Đinh Bình miệng khe. Trong lỗ mũi vẫn là phát ra tiếng hừ hừ. Trong đôi mắt đều là chảy ra huyết lệ đến. Môi đã bị cắn phá. Có thể ánh mắt của hắn nhưng là vẫn như cũ kiên định. Được, Lăng Hàn ở trong lòng gật đầu. Thiếu niên này xương cấu tạo khác hẳn với người thường. Hơn nữa là kỳ đến kiên cố. Để hắn trở thành thể tu người tốt nhất tuyển. Nhưng chỉ là có thiên phú cũng không được. Muốn kéo lên võ đạo cao phong, chủ yếu nhất vẫn có một viên vĩnh viễn sẽ không bỏ qua cứng cỏi chi tâm. Như vậy, ngươi rơi vào hiểm cảnh mới sẽ nghĩ làm sao thoát vây. Như thế nào giải quyết vấn đề khó. Mà không phải chờ chết. Thậm chí có thể nói, thiên phú cao, ý chí kém người không nhất định có thể đi đến mức tận cùng. Nhưng thiên phú kém, ý chí mạnh người nhưng phản cũng có thể. Đương nhiên tốt nhất chính là vừa có thiên phú lại có ý định chí. Hiện tại cái này Đinh Bình chính là vừa có thiên phú lại có ý định chí, để Lăng Hàn hết sức vui mừng. Cái này một luyện thành là một ngày một đêm. Trong lúc Đinh ra lại không có ai đi ra ngoài tìm Đinh Bình. Có thể thấy được cái này đã từng bị coi là Đinh ra ngôi sao thiếu niên đã bị hoàn toàn từ bỏ. Lăng Hàn mở lô, đem Đinh Bình bắt được đi ra, sau đó nói. Theo ta làm, ta truyền cho ngươi một bộ luyện thể thuật. Cửu Long Bá thể thuật. Đinh Bình cuối cùng từ địa ngục trần gian trong giải thoát ra. Mà hắn cũng lập tức phát hiện sự tiến bộ của chính mình có cỡ nào to lớn. Cả người tràn ngập sức mạnh. Thật giống một tòa núi cao đều có thể một quyền đánh nổ. Hắn vội vã lẫm nhiên nói. Vâng, một cái diễn luyện. Một cái tu tập. Lăng Hàn tỉ mỉ giải giảng đúng khẩu quyết. Có chút là không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Hắn liền trực tiếp nhấn một ngón tay. Thông qua thần niệm đến truyền thụ. Phá hư tầng 9 chẳng lẽ còn không có năng lực như vậy. Bát vương đều có thể truyền xuống thần thông, huống chi là Lăng Hàn. Đinh Bình như thế mà làm. Nhưng chỉ là một hồi. Hắn cách bụng liền gọi lên. Như sấm dậy. Hắn không khỏi mà hơi đỏ mặt. Có vẻ hơi thật không tiện. Đói bụng.